Toàn chức Pháp Sư 157 chương 1568 cai vô cát đất chiến thành Mạc Phàm đang cùng Vani sát chém giết thời điểm. Kỳ thực đã lợi dụng một cái phản bội ma ảnh lẻn vào đến đại pháo đài. Đi lần theo ra ma thiếu tướng. Nhưng đáng tiếc ra ma thiếu tướng chạy trốn quá nhanh. Không đợi được cái kia phản bội ma ảnh hoàn toàn đuổi tới hắn. Hiện tại, Mạc Phàm chỉ có thể thông qua hắc ám vật chất từng tia một thẩm thấu đi tìm. Hắc ám vật chất sẽ không ngừng xâm nhiễm. Người khác chạm vào vật thể. Có ma pháp gợn sóng. Bao quát một ít thông tin thiết bị toàn bộ đều bị nhiễm hắc ám vật chất. Gamma thiếu tướng trên người bị xâm nhiễm một tầng vô cùng nhạt hắc ám vật chất. Mạc Phàm miễn cưỡng dọc theo cái này hắc ám mùi đuổi theo chỉ huy tác chiến trấn cách tiền tuyến chiến thành có chừng 4 km. Mơ. Mạc Phàm ở dưới dạ chạy nhanh. Độn ảnh ma pháp có thể rất thoải mái triển khai. Tốc độ cũng không tính quá chậm. Đại khái lợi dụng ảnh điểu bay lượn sau mười mấy phút. Mạc Phàm đã nghe được đinh tai nhức ấp tiếng chém giết. Thanh âm này đối với Mạc Phàm tới nói cũng không xa lạ gì. Mỗi một cái chiến trường đều là như vậy. Ma pháp giết gào. Năng lượng nổ vang. Yêu ma gầm rú. Mọi người kêu thảm thiết. Xuyên qua một mảnh dự bị chiến hào. Những ghi hoàn toàn do thổ cùng sa rèn đúc mà thành cai vô chiến thành liền xuất hiện ở trước mắt. Các lục địa có không ít cái tên chiến thành. Lúc trước Mạc Phàm đi tới Nhật Bản Tokyo cái kia Đông Hải chiến thành liền coi như là Á Châu tối nhiều lần chiến thành khu vực. Mà ở châu Phi nơi này, Ai Cập cai vô chiến thành quy mô càng lớn. Hơn mấy ngàn năm qua nhân loại cùng vong linh trong lúc đó tranh đấu chưa bao giờ đình chỉ quá. Cùng cố đô phủ cận màu đen thổ địa một dạng. Tùy ý có thể thấy được mộ huyệt. Cung điện dưới lòng đất. Lăng mộ. Còn có những kia rõ ràng đã chết rồi nhưng vẫn cứ không muốn rời đi thế giới này sinh vật đáng sợ. Tên kia tiến vào chiến thành đáng chết Mạc Phàm liếc mắt nhìn thổ sa chi thành bất mãn trong lòng nói. Tiến vào chiến thành. Nơi đó thì có lượng lớn Ai Cập binh sĩ. Mạc Phàm không thể dựa vào chính mình một sức mạnh của cá nhân chống lại nhiều như vậy Ai Cập binh sĩ. Nhưng là liền như vậy để ra ma đào tẩu Mạc Phàm lại cực kỳ không cam lòng. Ô, hắn sử dụng ma pháp Mạc Phàm nhìn thấy một con hắc ám chi rồi từ đàng xa hướng về chính mình nơi này bay tới. Hắc ám chi rồi là hắc ám vật chất tặng lại. Gamma tựa hồ đánh giá thấp Mạc Phàm hắc ám lần theo năng lực. Lại không có trước hết để cho quan hệ pháp sư tình hóa một hạ thân tử liền bắt đầu sử dụng ma pháp cùng thông tin thiết bị như vậy. Hắc ám vật chất không chỉ có sẽ không tiêu tan. Sẽ tiếp tục ở trong thân thể của hắn lan tràn ra. Cái này lan tràn tốc độ tuy rằng chậm. Có thể sinh sôi có đủ nhiều hắc ám vật chất sau. Mạc Phàm có thể ở Gamma ngủ say thời điểm phát động hắc ám héo tàn. Như lúc trước ti tưởng như vậy thần không biết vượt không hay đem lãnh thanh cho giết chết Mạc Phàm một dạng nắm giữ loại năng lực này. Chỉ là điều kiện hơi hơi hà khắc rồi một ít. Một người trong đó cần phải Mạc Phàm lấy ra một người thống lĩnh cấp tinh phách đến. Một người thống lĩnh cấp tinh phách giá trị có thể cao. Mạc Phàm nếu như tế cho bờ gian thiếp đưa cho mình ma môi giới. Đó là có thể nhiều một con thống lĩnh cấp triệu hoán thú trợ giúp tham chiến. Tiên sư nó. Hàng này không giết. Không biết còn muốn gieo vạ bao nhiêu thiếu nữ. Thống lĩnh cấp tinh phách còn có thể thu thập. Gamma nhất định phải tử Mạc Phàm cắn răng một cái. Quyết định diệt đi Gamma thiếu tướng Gamma đã chạy trốn tới người đông như mắc cửi trong chiến thành. Nhưng đồng thời đây cũng là hắn tối thả lỏng cảnh giác thời điểm. Nhớ lúc đầu ti tưởng có thể ngăn dặm giết người. Mạc Phàm cũng muốn thử nghiệm trước tiên ẩn náu trong chiến thành. Đem HA vật chất làm hết sức lan rộng. Mạc Phàm nói với tự mình. Chiến thành bây giờ đang chống cự vong linh đại quân công kích. Nghĩ đến cũng không có ai sẽ đi lưu ý Mạc Phàm cái này ám ảnh hệ pháp sư. Giả như đụng tới những kia tu vi phi thường cao lão tướng quân. Mạc Phàm còn có một cái ám tước áo choàng ở tay. Vì lẽ đó Mạc Phàm đấu lên đảm đến xông vào một lần. Từ phía sau tiến vào trong chiến thành. Cái này chiến thành toàn bộ đều là do cát đất xây mà thành. Hơi hơi trọng yếu một ít kiến trúc mới là lấy kiên cố cực kỳ nham thạch. Những này quân sự kiến trúc bình thường cũng đều là đứng xứng ở cát đất chỗ cao. Trong chiến thành cát đất đá lởm chởm phức tạp, địa hình quái dị, có to lớn chập trùng cồn cát, cũng có ố đất cứng lên uốn lượn sơn trướng, còn có rất nhiều lẫn nhau mở ra xa phòng thổ lầu. Toàn bộ cát đất chi thành cũng như là một cái do dày xa cứng thổ tạo thành to lớn thành mê cung. Các ma pháp sư ở địa hình như vậy bên trong cùng vong linh môn chiến đấu sẽ có lợi rất nhiều. Nhật Bản Tokyo Đông Hải chiến thành phạm vi còn chưa lớn bằng 1/5 Ai Cập Cairo cát đất chiến thành. Ở nơi như thế này kỳ thực cũng rất thuận tiện mạc phàm loại này bóng đen pháp sư hành động. Mặc dù không cẩn thận gặp được một chút đang đi tuần quân pháp sư, nhiều như vậy đơn sơ nhà lầu có thể giúp tiềm tàng. Ai Cập pháp sư bên trong có thật nhiều là pháp sư vong linh. Hiện tại đến nửa đêm, chiến đấu cuộc diện ở vào pháp sư vong linh môn dùng cho gọi ra sinh vật vong linh cùng những các phe đó vong linh môn đang chém giết lẫn nhau. Tiền tuyến hỗn loạn tới cực điểm. Mạc Phàm xa xa nhìn tới, liền nhìn thấy tối om om vong linh ở tích góp động. Máu đỏ tươi như là một cái hồ nước. Các phe đại quân minh mông cuồn cuộn. Mạc Phàm ở một ít cao cao sỏi nhà lầu trên bay lượn mà qua, thời điểm có thể nhìn thấy ở đỏ tươi thảm chém giết chi địa càng ở xa hơn. Rất rất nhiều như là dòng suối một dạng vong linh quân đoàn hội tụ về chiến đấu khu vực khổng lồ như biển đen một dạng. Vong linh cuồn cuộn không ngừng. Mặc dù những kia pháp sư vong linh môn sinh vật triệu hồi tạo thành thịt tường, sụp đổ cũng là vấn đề thời gian. Đầy trời rực rỡ rít gào ma pháp chi vũ thảm thức oanh tạc. Thường thường sẽ phát hiện những kia vong linh môn đều là vẫn có thể loạn choa loạn choạng, cụt tay gãy chân bò lên. Ngoài ra, xa hạt đại quân càng là cai vô quân đội nhức đầu nhất vấn đề. Chúng nó đang đại chiến vũng máu khu vực hai bên, không ngừng quấy dày cùng ăn bẻo những kia ma pháp sư phương đội. Một dạng cho Ai Cập quân bộ tạo thành rất lớn nhân viên tổn thất. Âm âm âm âm âm Mạc Phàm vừa ra đến một tòa ngạnh thổ nhà lớn trên, liền nhìn thấy phía dưới một con màu đen đại hạc quái dùng thân thể mạnh mẽ đánh vào phía dưới 4 tầng trên lầu. Lập tức dẫn đến này cao 50-60 mét ngạnh thổ nhà lớn sụp đổ xuống. Tòa này ngạnh thổ đại trên lầu có một ít tham chiến thợ săn cùng ma pháp hiệp hội thành viên. Trong đó có một vị tuổi ở ngoài 30 nữ thợ săn chính đại thanh chỉ huy cái gì. Dùng đến là Ai Cập ngôn ngữ Mạc Phàm cũng nghe không hiểu. Ngươi là cách nào đội còn không trốn đi? Muốn chết có đúng không? Vị kia nữ thợ săn dũng mãnh cực kỳ. Nhìn thấy Mạc Phàm còn lưu lại ở phủ cận, nhất thời giận dữ nói. Mạc Phàm rơi xuống đất, né tránh những kia sập xuống ngạnh thổ tầng trệt. Rất không khéo con kia màu đen đại hạt quái nhìn chằm chằm chính mình. Nó bước ra chân đến, như là máy thu gặt như vậy phát sinh đáng sợ máy móc âm thanh, mau tìm chỗ trốn lên a. Ngươi thằng ngu này, nữ thợ săn ý thức được Mạc Phàm không phải Ai Cập người, lập tức cải dùng quốc tế ngữ đối với Mạc Phàm hô. Mạc Phàm đứng ở nơi đó bất động. Ở trên đỉnh đầu hắn phương, gãy vỡ đi ngạnh thổ tầng trệt tầng tầng đập xuống. Cách Mạc Phàm cũng bất quá chỉ có 5-6 mét. Mà ở phía trước của hắn, màu đen đại hạt quái cũng rất gần rồi. Cái khác chút trốn ở phủ cận thợ săn đều thở dài lên. Ánh sáng màu bạc hơi sáng lên, liền thấy Mạc Phàm hai mắt rùng mình. Trên đỉnh đầu những kia điên cuồng đập xuống nhà lớn hài cốt vượt gì bị màu bạc hào quang cho bao phủ. Càng lập tức toàn bộ bất động ở giữa không trung, vẫn không nhúc nhích. Liền một điểm bụi bặm đều không có hạ xuống. Đi, Mạc Phàm lạnh lùng phun ra cái chữ này. Thoáng chốc những kia nguyên bản màu đen đại hạt quái muốn nện ở Mạc Phàm trên người, nhưng nhà lớn xác lấy tốc độ nhanh hơn oanh ném tới nó đại hạt quái ra dày thịt béo. Này quần thợ săn môn liên tiếp phóng thích vài cái cấp trung ma pháp đều không thể thương tổn được nó. Có thể bị Mạc Phàm làm thêm tốc độ đại ngạnh cuộc đất, nhưng miễn cưỡng đem này đại hắc hạt quái cho ném đánh. Đưa nó giáp xác bên trong những kia thịt dịch đều cho ép ra. Tiên tung đầy đất. Không. Hệ không gian pháp sư nữ thợ săn cùng đồng bạn của hắn môn đều xem choáng váng. Bọn họ phế bỏ sức của chín châu hai hổ đều không có giải quyết đại hắc hạc quái, lại bị thanh niên này dễ như ăn bánh thuấn sát rồi. Hỏi một chút, lần này chiến dịch tổng chỉ huy là ai? Mạc Phàm nhìn này mấy cái ngây người như phóng ra hỏa, lộ ra một cái thân mật mỉm cười. Giảng đạo lý, ở trong xã hội lôi hệ đã là phi thường ngưu buộc lại. Như hệ không gian loại này thần long thấy đầu mà không thấy đuôi vậy, tuyệt đối có thể cho một ít trà trộn các pháp sư không nhỏ chấn động. Chủ yếu là Mạc Phàm hiện tại sinh hoạt vòng tròn chu vi rất nhiều đều là thiên tài, tinh anh, cao thủ. Bao quát ra vào địa phương gặp phải người cũng đều xem như là ma pháp sư xã hội thượng lưu. Vì lẽ đó hệ không gian, lôi hệ, triệu hoán hệ những này khá là hy hữu hệ mọi người đều sẽ không cảm thấy có đặc biệt gì. Là Edan quân thủ. Nữ thợ săn pháp sư sườn sốt một hồi mới hồi đáp. Các ngươi băng bó vết thương thời điểm có thể thuận tiện nói cho ta nghe một chút người này sao? Mạc Phàm nói rằng. Cái này cũng không có vấn đề gì, ta tên Jani. Nữ thợ săn thái độ so với trước hữu hảo quá nhiều. Nàng cặp kia tinh tế con mắt còn cố ý đem Mạc Phàm từ trên xuống dưới đánh giá một lần. Jani là một tên thợ săn. Nàng tiểu đội tổng có 7 người. Mỗi người trên người đều có một ít thương. Đồng thời độc tính còn ở lan tràn. Vốn là chúng nó cùng hắc hạc quái trong lúc đó là một cuộc áp chiến. Nhưng Mạc Phàm xuất hiện có thể nói là để bọn họ lập tức giải thoát rồi. Thực trên ngoại trừ quân đội ở chính diện chiến trường ở ngoài, các thế lực lớn nhân viên đều sẽ tạo thành không giống tiểu đội ở cái này trong chiến thành. Mạc Phàm cũng không cần hết sức đi ngụy trang. Không ai sẽ để ý hắn một cái Á Châu mặt. Chỉ cần không bước vào đến quân đội cấm chỉ địa phương, toàn bộ cai vô trong chiến thành, như Jani như vậy tiểu đội đạt được nhiều đếm không hết. Bọn họ có chút là tuyển dụng phụ trợ quân đội chiến đấu, có chút là tự nguyện gia nhập. Lần này chiến dịch tổng tư lệnh là Edan quân thủ, chúng ta cai vô năm đại quân thủ một trong. Hắn đến từ Meka thế tộc. Trường quân đội sau khi tốt nghiệp liền vẫn ở quân đội hiệu lực. Tuy rằng hắn là thế tộc xuất thân, nhưng hắn nhưng là từ sông Ninh hạng bét một ít biên thành chậm rãi bò đến hiện ở vị trí này. Ta nhớ rõ ở thời điểm ta còn học tập Di Ta Sa thành, hắn chính là chúng ta nơi đó thành tướng quân. Chúng ta an giới cùng trồng địa đang bị xà hạt bộ tộc xâm chiếm, thành thị tràn ngập nguy cơ. Là Edan tướng quân đưa chúng nó đánh đổ, vì chúng ta cầm lại trọng yếu thổ địa. Jani rõ ràng đối với quân thủ Edan phi thường sùng bái. Ở trong mắt của nàng người này chính là một vị quân thần. Quốc gia anh hùng toàn chức pháp sư. 157 chương 1569 A3 xe không chết. Nói đến cai vô năm vị quân thủ, Mạc Phàm thật giống nghe Fenner phân nạp có hơi nhắc qua. Fenner phân nạp là vì là đại quân thủ Hagen hiệu lực. Cũng là lại lần kia Bussini hải thị thần lâu ảo ảnh chiến dịch sau khi, Fenner phân nạp dần dần tiến vào cai vô thủ đô quân bộ tầm nhìn. Sau khi Fenner phân nạp lại lập xuống không ít công lao, liền bị đại quân thủ Hagen vừa ý, bị điều khiển đến cai vô quân bộ. Hagen là đại quân thủ, nhưng từ Jani ngữ khí đến xem, Hagen già rồi. Cùng gần nhất như mặt trời ban trưa Edan quân thủ so ra trái lại càng không có cái gì khá là cổ vũ lòng người thắng lợi. Bây giờ Edan tiếng hô không ngừng tăng cường. Rất bao lớn gia tộc, thế lực lớn cũng trong bóng tối chống đỡ Edan. Nghĩ đến đại quân thủ Hagen lui ra đến sau khi, Edan rất có thể ngồi trên cai vô quân bộ đại thủ lĩnh vị trí. Nếu hắn rất đáng gờm, tại sao lần này chiến dịch nhìn qua không phải như vậy lạc quan? Mạc Phàm hỏi. Hay là không đủ đoàn kết đi? Hơn nữa lần này các xe kim tự tháp công kích muốn so với dĩ vãng cái khác những kia kim tự tháp cường quá nhiều. Chỉ cần là xà hạt đại quân liền tiêu hao chúng ta cai vô không ít sức chiến đấu. Jani nói rằng. Được, cảm tạ các ngươi, phương tháp là ở cái hướng kia đúng không? Mạc Phàm dò hỏi. Đúng, bất quá phương tháp phủ cận cũng không cho người khác tới gần. Jani nhắc nhở một câu. Mạc Phàm hiểu rõ một cách đại thể tình huống sau liền hướng về phương tháp phương hướng bước đi. Phương tháp rất cao, là toàn bộ cát đất chi thành hùng vĩ nhất kiến trúc. Nó tổng cộng chia làm vì là hai cái kết cấu. Phía dưới một nửa là một tòa vững chắc sắt thép cứ điểm nhà lớn. Mặt trên mới là cái kia màu trắng ép thẳng tới đám mây phương tháp Mạc Phàm theo Gia Ni nói phương hướng đi rồi đại khái 10 phút. Liền nhìn thấy tòa này đặc thù kiến trúc. Liên quan với phương tháp sự tình Mạc Phàm cũng ở Kaizo thì thời điểm nghe một chút. Phương tháp là Kaizo trọng yếu bảo vệ thần. Ai Cập vong linh môn là cần Minh Huy soi sáng mới có thể ở nhân gian lưu lại. Không có Minh Huy địa phương liền sẽ không có vong linh đại quân. Phương tháp chính là một loại có thể tỏa ra đặc thù vầng sáng kiến trúc. Để Minh Huy ở nó bảo vệ khu vực trong mất đi hiệu lực. Mọi người mặc dù có thể ở Kaizo trong thành phố lâm chiến tranh như trước bình tĩnh. Rất lớn trình độ là bởi vì phương tháp tồn tại Gamma người lãnh đạo trực tiếp chính là cái này quân thủ Edan. Tiểu Medusa sự tình là cái này Edan ở sau lưng sai khiến Mạc Phàm cảm thấy vạn phần không rõ. Nếu là một cái quân thần. Vì là Ai Cập quốc gia lập xuống vô số quân công. Vậy tại sao lại muốn chăn nuôi tiểu Medusa? Làm cho nàng càng nhanh hơn trưởng thành. Trong này chẳng lẽ còn có dơ bẩn cực kỳ giao dịch đến phương tháp cứ điểm dưới. Mạc Phàm ngẩng đầu lên nhìn thấy chính là một cái đen thùi quái vật khổng lồ. Lạnh lẽo sắt thép tường ngoài không biết đến tột cùng dày bao nhiêu. Bên trong lại càng không biết có bao nhiêu quân đội cao thủ. Để Mạc Phàm bắt đầu hơi lung túng một chút. Hắc ám vật chất xâm nhiễm tốc độ quá chậm. Như vậy là không đầy đủ để Gamma thiếu tướng sinh mệnh héo tàn. Mạc Phàm còn nhất định phải thẩm thấu một ít đến bên trong. Có thể xem tới đây đề phòng xâm nghiêm như thế. Mạc Phàm cũng cảm thấy có chút không có chỗ xuống tay. Ồ! Gia hỏa hảo nhìn quen mắt Mạc Phàm chính đang phụ cận bồi hồi. Chợt phát hiện một cái thân ảnh hạt mái tóc màu vàng ấm. Hắn ăn mặc một thân rất khác biệt quân y để Mạc Phàm suýt chút nữa không có nhận ra hắn. Cái kia phía sau nam tử theo hai tên sĩ quan nữ quân nhân dáng người vỉnh cao. Có thể ở này trong chiến thành còn có đãi ngộ như thế. Nghĩ đến hắn ở Ai Cập vẫn luôn trải qua rất tiêu sái. Mạc Phàm lặng lẽ tới gần, phát hiện hắn đang đứng ở cứ điểm dưới một góc vị trí chờ đợi người nào. Liền mượn cái tên này tiềm vào đi thôi, nhìn dáng vẻ của hắn quân hàm còn không thấp. Mạc Phàm thầm nói. Đem hắc ám vật chất dọc theo mặt đất thả ra ngoài. Đen thủy chiến bên dưới thành cũng rất khó có người sẽ phát hiện màu đen như vụ thủy một dạng đồ vật ở dưới chân nhúc nhích. Sai Zip cảnh giác tính rất kém cỏi. Hắn đang cùng bên cạnh hai vị sĩ quan nữ quân nhân mặt mày hớn hở nói gì đó. Trên mặt thỉnh thoảng còn lộ ra kiêu ngạo nụ cười đến. Sai Zip là Ai Cập quốc phủ thành viên. Mạc Phàm đối với thực lực của người này cùng tu hệ đều phi thường rõ ràng. Nghĩ đến lấy hắn trì độn là rất khó nhận ra được chính mình vượt bí hắc ám vật chất. Hắc ám vật chất lặng yên bò đến Sai Zip trên người. Sai Zip không tên run cầm cập một thoáng. Sau đó cảnh giác hướng về phủ cận hướng về đi. Làm sao bên cạnh vị kia miêu mi sĩ quan nữ quân nhân hỏi. Không cái gì. Tên kia nếu vẫn không có đến. Chúng ta liền không chờ. Đi vào trước đi. Ta cũng không muốn để ta thúc thúc chờ quá lâu. Sai Zip nói rằng. Hừm, ngài được biết cái này tình báo nhất định sẽ đối với lần này chiến dịch rất nhiều trợ giúp. Một vị khác da rẻ hắc mạch sắc mang theo vài phần giã tính phong tình sĩ quan nữ quân nhân nói rằng. Sai Zip mang theo hai vị sĩ quan nữ quân nhân hướng về sắt thép cứ điểm bên trong đi đến. Xuyên qua đông đảo quân Pháp sư canh gác trường kiểu môn sau. Hắn như trước không có phát hiện mình sau lưng cái bóng so với dĩ vãng muốn dày đặc rất nhiều. Không biết ở hắn cái bóng phía dưới. Còn cất giấu một người. Những thủ vệ kia ở trường kiều trên cửa các Pháp sư nhìn thấy là Sai Zip. Liền theo lệ kiểm tra đều không có liền thả hắn đi vào. Điều này làm cho trốn ở Sai Zip cái bóng dưới Mạc Phàm không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Trên thực tế nếu là những thủ vệ kia Pháp sư bên trong có quan hệ. Đối với Sai Zip hơi làm kiểm tra liền có thể nhận ra được sự tồn tại của chính mình. Ám ảnh hệ Pháp sư to lớn nhất khắc tinh vẫn là quan hệ. Cũng còn tốt Sai Zip cái này bên trong xem không còn dùng được gia hỏa quyền hạn cấp bậc rất lớn Mạc Phàm vui mừng tự chọn đúng rồi người. Trước đó mấy cái mạc phàm muốn mượn ra hỏa đều bị ngăn cản ngăn lại. Tiến hành rồi phi thường nghiêm ngặt kiểm tra. Cái này sai zip. Con mắt còn thường xuyên hướng về sĩ quan nữ quân nhân trên người phiêu. Chẳng lẽ là dự định báo cáo xong công tác sau khi liền đi. Chẳng trách ở thế giới học phủ chi tranh thi đấu trên thời điểm héo rũ suy yếu. Hóa ra là dùng thần quá độ mạc phàm đem sai zip nhất cử nhất động thấy rất rõ ràng. Hả hắc ám chi rồi mạc phàm đột nhiên nhận ra được một con nho nhỏ hắc ám chi rồi từ phía trước bay tới. Hắc ám chi rồi là trừ mình ra ở ngoài người khác đều không phát hiện được đặc thù hắc ám tín hiệu. Mặc dù là quan hệ pháp sư lưu ý đến, cũng chỉ sẽ cảm thấy là một đoàn không có bất kỳ ý nghĩa gì hắc ám năng lượng khí thải. Mạc phàm vốn tưởng rằng này hắc ám chi rồi là từ gamma thiếu tướng nơi đó lan truyền trở về. Này thường thường đại biểu hắc ám vật chất lại được một lần khuyết tán lan tràn. Nhưng khi hắc ám chi rồi bay đến mạc phàm sở tiềm tàng cái bóng bên trong, mạc phàm lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ a ba xe. Tiểu nha đầu này còn chưa có chết. Thực sự là quá tốt rồi, hắc ám chi rồi đến từ a ba xe. Là a ba xe trên người yếu ớt đến cực điểm hắc ám vật chất. Mạc phàm vốn là không đối với này yếu ớt năng lượng ôm ập bất kỳ hy vọng. Thậm chí cảm thấy a ba xe đã tử vong. Mới sẽ khí tức nhược đến khó có thể tìm kiếm. Không nghĩ tới nàng còn sống sót. Hơn nữa nàng tựa hồ đang một cái địa phương có đầy giấy khí tức hắc ám. Lúc này mới để mạc phàm cái kia từng tia một hắc ám vật chất hồi phục đốt lên. Cũng đem hành tung của nàng báo lại cho mình cũng còn tốt, sát thủ điện đường ti tưởng đem cho mình này không gì không làm được hắc ám vật chất giả sát. Nếu không mình thật sự sẽ biến thành một cái con ruồi không đầu. Cái gì đều làm không rồi. Toàn chức pháp sư 157 chương 1570 quân thủ e đan mạc phàm đem hắc ám vật chất lây đến sai zip trên người. Để hắn mang theo đầy đủ này cỗ tà dị năng lượng. Thuận tiện chính mình tiếp theo hành động. Chờ sai zip quá cái này chỗ rẽ. Hắn một tầng cái bóng lặng yên không một tiếng động cùng góc bình hoa lớn cái bóng trùng ở cùng nhau. Hắn cùng hai vị kia sĩ quan nữ quân nhân đều không có phát hiện sai zip cái bóng lập tức trở thành nhạt rất nhiều. Không bao lâu, sai zip tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện dần dần xa. Mạc phàm đang muốn từ bình hoa lớn cái bóng dưới đi ra. Lại phát hiện đỉnh giao vị trí có một cái máy thu hình. Vừa vặn đối với mình nơi này. Cũng còn tốt không lập tức chạy đến, không phải vậy bị bắt lấy nói liền lòi. Mạc phàm nói thầm. Như loại này trong căn cứ quân sự, máy thu hình một bên khác đều là có người 24 giờ nhìn chằm chằm. Bọn họ hay là không nhìn thấy mạc phàm, nhưng có thể nhìn thấy cái bóng tự mình nhúc nhích. Kinh nghiệm phong phú một ít quản chế giả ngay lập tức sẽ biết là có ám ảnh hệ pháp sư xông vào. Tiếp sau đó thì sẽ có một đám quang hệ pháp sư lại đây càn quét mạc phàm. Mạc phàm lặng lặng chờ đợi. Không bao lâu liền nghe một đám tiếng bước chân. Bọn họ duy trì chậm rãi hướng về nơi này trải qua. Mạc phàm chờ những người này cái bóng lại đây. Lúc này mới xem đúng thời cơ dung đến bọn họ cái bóng bên trong. Ngồi lên rồi lần này bảo hiểm đi nhờ xe đi tới một nơi khác. Cùng gamma thiếu tướng so ra. A ba xe tính mạng càng trọng yếu hơn. Mạc phàm tạm thời trước đem ám sát gamma thiếu tướng sự tình thả một thả. Theo hắc ám chi rồi chỉ dẫn ở này phức tạp đại trong căn cứ quân sự tìm kiếm A ba xe. Cái này đại trong căn cứ có rất nhiều tầng. Đường nối vô cùng phức tạp. Đồng thời mỗi một cái trọng yếu chỗ sẽ đều có lắp đặt máy thu hình. Điều này làm cho mạc phàm hành động dựa cả vào những quân nhân đi qua nơi này. Làm sao còn chưa tới người mạc phàm lo lắng thiếp ở một cái đuôi đèn góc chết phía dưới. Đến nơi này. Đi tới đi lui quân nhân rõ ràng biến ít đi rất nhiều. Xem tới nơi này đã chậm rãi cần cao hơn nữa quyền hạn. Tháp tháp tháp ngay khi mạc phàm có chút mất đi kiên trì thì một cái rõ ràng dày da giấm trên mặt đất lanh lảnh thanh âm vang lên. Mạc phàm ánh mắt nhìn tới. Khi thấy một cái khoác một cái màu đen quân y ông lão một thân một mình hướng về nơi này đi tới. Hắn màu đen quân y rất lớn. Đều sắp muốn kéo trên đất. Ông lão một mặt nghiêm nghị hướng về tiến lên giả. đi mau đến Mạc Phàm nơi này thời điểm bước chân bỗng nhiên ngừng một chút. Mạc Phàm trái tim kịch liệt hơi nhúc nhích một chút, cái tên này không sẽ phát hiện ta đi, Mạc Phàm âm thầm hoảng sợ. Tháp ông lão tựa hồ là đột nhiên nhớ ra cái gì đó mới dừng lại. Quá vài giây hắn lại tiếp tục đi về phía trước. Lúc này Mạc Phàm cũng thuận thế đem bóng người của chính mình thiếp nhập đến hắn cái bóng trên. Không biết tại sao thời điểm liên lụy cái này đi nhờ xe, Mạc Phàm thì có chút hối hận rồi. Ông lão này tu vi hẳn là phi thường cao. Giả như hắn là quang hệ pháp sư hoặc là ám ảnh hệ pháp sư nói, Mạc Phàm khẳng định liền bị nhận ra được. Cũng còn tốt, ông lão này không có phản ứng gì dáng vẻ. Ông lão đi địa phương cũng không phải Mạc Phàm muốn đi địa. Đại khái ở một cái địa tầng tiếp theo phòng khách trước cửa. Mạc Phàm liền cùng vị này đưa chính mình đi rất xa, ông lão mỗi người đi một ngả. Thoát ly vị lão giả này sau khi, Mạc Phàm vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi, luôn cảm giác sẽ bị hắn phát hiện. Nghĩ đến vị lão đầu này nhận ra được chính hắn một kẻ xâm nhập nói, chính mình tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Mạc Phàm tìm tới đi tới phủ hai tầng cái giếng sâu cầu thang. Cầu thang bên trong không có quản chế, đồng thời phi thường ám, phi thường có lợi Mạc Phàm hành động. Băng phòng khách môn chăm chú đóng lại. Đại quân ý ông lão có chút lưng còng đi tới vị trí giữa. Vài tên ở bên trong chờ đợi quan quân thấy lão giả sau khi đi vào lộ ra kinh hoàng cùng vẻ tôn kính, vội vội vàng vàng hành lễ. Đại quân thủ có sẵn dò gì à, quản giáo quan quân thẳng tắp thân thể hỏi. Há, ta đại khái là đi nhầm, ta hẳn là đi trên lầu phòng khách. Ai, lớn tuổi đều là phạm sai lầm như vậy. Há ghen quân thủ lắc đầu nói, để thuộc hạ đưa ngài đi. Quản giáo quan quân ăn cần nói rằng, không cần, các ngươi chấp hành các ngươi công vụ đi. Há ghen quân thủ khoát tay áo một cái, lại lần nữa mở cửa đi ra ngoài. Hướng về Mạc Phàm phương hướng ly khai liếc mắt nhìn, há ghen quân thủ trên mặt lộ ra một cách mờ mịt vẻ khó hiểu. Tiểu tử này chạy vào tới làm cái gì? Há ghen quân thủ lầm bầm lầu bầu lên. Fenner phân nạp rất sớm liền sắp mở ra minh giới cánh cửa, kế hoạch giao cho tối cao chỉ huy tịch thượng, làm trưởng toàn bộ Kaizo quân bộ đại thủ lĩnh. Há ghen tự nhiên cũng biết chuyện này, đồng thời cũng nhìn một chút Mạc Phàm đại thể tin tức. Há ghen nhận ra trốn ở trong bóng tối Mạc Phàm, nhưng hắn không có đi kinh động. Hắn cũng muốn biết Mạc Phàm như vậy lén lén lút lút lẻn vào nơi này là có mục đích gì. Căn cứ quân sự lòng đất phủ hai tầng nơi này khí tức hắc ám rất đậm a. Chẳng trách giả sát sẽ từ từ sinh sôi lên. Mạc Phàm than nhẹ một tiếng. Khí tức hắc ám nồng nặc, Mạc Phàm liền có thể càng như thường qua lại. Nhưng để Mạc Phàm phi thường bất ngờ chính là, cái này lòng đất phủ hai tầng cũng không phải là một cái quân sự cơ cấu, trái lại là một cái hắc ám lao tù. Lao tù bên trong đều có hắc ám cầm cố sức mạnh. Mạc Phàm đi tới một cái đen thùi cửa sổ nhỏ trước, ánh mắt đi vào trong tìm kiếm, lại phát hiện bên trong giam giữ căn bản liền không phải là người, mà là một con cuộn mình ở góc xà nhân đầu kia. Xà nhân phát hiện Mạc Phàm, mờ tối dùng mắt tam giác kia nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ Mạc Phàm, mang theo một chút tức giận tâm tình. Nó đột nhiên hướng về Mạc Phàm nơi này đánh tới, thân thể đánh vào giày đặt đại lao trên cửa, hận không thể từ cái kia nho nhỏ song sắt bên trong khoan ra đem Mạc Phàm một cái nuốt vào đi. Mạc Phàm theo bản năng lùi lại mấy bước. Một ít ma pháp tổ chức sẽ sống bắt yêu ma hiện tượng cũng không tính hiếm thấy. Như ma pháp hiệp hội nghiên ti sẽ vì nghiên cứu yêu ma năng lực cùng tập tính, liền thường thường sẽ nắm cơ thể sống làm thí nghiệm. Thậm chí có khá là cổ lão đồn đại biểu nhân loại sáng mắt ma pháp kỳ thực chính là từ yêu trên ma thân chiếm được. Mạc Phàm lui ra, kế tục đi về phía trước, lại phát hiện dưới lòng đất nơi này phủ hai tầng bên trong có nhiều vô cùng như vậy đại địa lao. Bên trong giam cầm sống sót yêu ma vượt quá trăm cái, trong đó có một gian nhà tù càng là lớn vô cùng. Bên trong có một con màu đỏ cuồng hạt, thuộc về đẳng cấp không thấp chủng loại quân đội đến cùng đang làm gì Mạc Phàm cảm thấy càng thêm không rõ. Từ trên người A-3 xe bay ra khí tức càng ngày càng gần. Mạc Phàm rốt cuộc ở vị trí một cái đại địa lao bị cấm chế ngăn cách vị trí tìm tới A3 xe. Cái này địa lao cùng cái khác đen thủi lao tù không giống nhau lắm. Bên trong bày ra một loại màu xanh nham tinh. Bốn phía vách tường cũng toàn bộ đều là loại này có thể chiếu ra thân ảnh màu xanh nham tinh. Lớn lao khí tần đến như một tòa màu xanh cung điện. Tháp tháp tháp Mạc Phàm còn chưa kịp thấy rõ bên trong thân ảnh, liền nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân. Hắn quay đầu đi, nhưng nhìn thấy một người cao lớn thân ảnh phôi ngô, một đôi mắt lạnh lẽo. Hôn trong bóng tối đôi mắt này đặc biệt có thần, mang theo vài phần lực uy hiếp. Mạc Phàm lập tức đề cao cảnh giác, nhìn kỹ cái này hướng về nơi này người đi tới. Người này lại là cần gì chứ đuổi tới nơi như thế này đến. Lẽ nào ngươi không biết sự tình đã dính đến quân đội chúng ta cao tầng nói liền hẳn là dừng tay như vậy. Vẫn là nói ở ngươi quốc gia ngươi xưa nay liền không có suy nghĩ qua một ít chuyện càng là tìm kiếm chân tướng. Liền càng có thể cho ngươi rơi vào vạn kiếp bất phục ánh mắt lạnh lùng nam tử đi tới. Ngữ khí bình thản cực kỳ nói rằng. Ngươi là ai Mạc Phàm chất vấn. Thủ trưởng của Gamma, lần này chiến dịch tổng chỉ huy giả Edan. Không cần sốt sắng. Ta không phải đến đối với ngươi làm sao. Chỉ là hạ xuống cùng ngươi tán gẫu vài câu. Ta biết ngươi là ai. Edan đi tới ôn hòa nói rằng. Hắn cũng không có ra tay với Mạc Phàm. Lấy thực lực của người này nói vậy Mạc Phàm không sử dụng ác ma hệ mà nói sẽ trong nháy mắt bị hắn giết chết. Trên người hắn không có một tia sát ý. Hắn hướng về cái kia màu xanh nham tinh bên trong cung điện đi đến. Tay dương lên. Cái kia một đạo dày đặc cấm chế liền mở ra. Mạc Phàm hoàn toàn không hiểu cái tên này hành vi. Lúc này Edan quân thủ nhưng cho Mạc Phàm làm một cái thủ hiệu mời. Ra hiệu Mạc Phàm đi vào. Mạc Phàm biết mình vào lúc này phản kháng cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Liền bước vào cái này màu xanh tinh nham lòng đất cung điện. Quân thủ Edan đi ở phía trước, hoàn toàn là ở cho Mạc Phàm dẫn đường dáng vẻ. Chớ sốt sắng, ta chỉ là hy vọng ngươi nghe một thoáng lời giải thích của ta. Quân thủ Edan nói rằng. Lấy thân phận của ngươi cũng cần hạ xuống cùng ta giải thích Mạc Phàm cảnh giác chất vấn. Quân thủ Edan cười cười nói. Có một vị bạn cũ thiện ý nhắc nhở ta. Chớ đem ngươi cái này thuốc nổ cho chọc cuống lên. Không phải vậy sự tình sẽ trở nên vô cùng phức tạp. Bạn cũ Mạc Phàm nhíu mày nói. Nàng là kẻ thù của ngươi. Ta biết ngươi là một cách không giống bình thường người. Ta không hy vọng ngươi cho ta gây phiền toái. Ta chán ghét phiền phức. Các xe kim tự tháp cái này phiền toái lớn đã để ta rất đau đầu. Quân thủ Edan kế tục đi về phía trước. Xuyên qua mười mấy cây tối tăm cây cột lớn, quân thủ Edan đi tới một cách bị màu trắng lông ngỗng phủ kín địa phương. Màu trắng lông ngỗng như là một tấm to lớn lông ngỗng giường. Hào hoa phú quý đến cực điểm. Có thể ở phía trên kia nằm không phải một vị Ai Cập công chúa. Rõ ràng là từng đầu tóc rối tung che khuất dung mạo cùng nửa người trên. Hạ thân nhưng là màu đỏ quang lân lóng lánh xà nhân Medusa đó là thiếu nữ Medusa. Mạc Phàm từng thấy. Nàng cái kia màu xanh khuôn mặt để Mạc Phàm ấn tượng phi thường sâu sắc. Hí hí hí tê thiếu nữ Medusa ngửi ra Mạc Phàm mùi. Nàng có chút nổi giận dò ra thân thể. Thân thể của nó dẻo dai cực cường. Có thể dùng đuôi vị trí đem dáng người rong ròng cao hoàn toàn chống đỡ trên không trung. Giống như ở bên trong nước như vậy chậm rãi lội tới. Dính nhơm nhớp tóc nhìn qua phi thường buồn nôn. Màu xanh thân thể cùng màu xanh khuôn mặt tuy rằng rất gần một người phụ nữ dáng dấp. Nhưng không có bất kỳ mỹ cảm gì có thể nói. Thiếu nữ Medusa dựa vào đến Mạc Phàm rất gần. Lưới rắn từ tấm kia nữ nhân khuôn mặt bên trong phun ra. Nhẹ nhàng đảo qua Mạc Phàm gò má. Mạc Phàm đứng ở nơi đó không hề bị lay động. Nàng tổ mẫu cấp hạt quân Medusa Mạc Phàm đều đánh quá. Lại nơi nào sẽ sợ con này thiếu nữ Medusa. Con này thiếu nữ Medusa mặc dù thành niên cũng bất quá là hồng xà Medusa. Quân chủ bên trong trung đẳng cấp bậc. Toàn chức pháp sư 157 chương 1571 miệt thị tất cả hạp thiếu nữ Medusa bỗng nhiên hé miệng. một bộ phải đem Mạc Phàm đầu một cái cho cắn xuống dáng vẻ. Miệng của nàng có thể lập tức trương đến lớn vô cùng, chiếm hơn nửa khuôn mặt. Đầy dài nhỏ răng nọc từ Mạc Phàm gò má bên xẹp qua, ở phía trên lưu lại một đạo vết máu. Mạc Phàm vẫn cứ không có phản ứng. Thiếu nữ Medusa cũng không có cắn xuống. Nó đột nhiên phát sinh một chuỗi yêu mị tiếng cười, nghe tới giống như cùng một người phụ nữ mím môi trầm cười. Ta tuy rằng không biết ngươi làm sao tìm tới nơi này, nhưng ngươi muốn cô gái kia đã chết rồi. Hoặc là nói bị thiếu nữ Medusa cho dung đến trong thân thể, trở thành nàng dung mạo, thân thể một phần. Quân thủ Edan đứng ở nơi đó nói rằng. Mạc Phàm nhìn cái này màu xanh thiếu nữ Medusa trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Trên thực tế Mạc Phàm lúc ở bên ngoài đã cảm giác được hắc ám chi rồi không phải từ A3 xe trên người bay ra ngoài, mà là đến từ con này thiếu nữ Medusa. Nó ăn nàng. Màu xanh thân thể cùng dung mạo đều cùng A3 xe là như vậy đến tương tự. Điều này làm cho Mạc Phàm trong lòng dâng lên phẫn nộ. Có thể cái này phẫn nộ đến tột cùng nên hướng về ai phát tiết? Là con này tàn nhẫn cực kỳ ăn thịt người xà yêu, vẫn là bên cạnh cái này ngồi ở vị trí cao quân thủ nhất định phải như vậy vô nhân tính à? Mạc Phàm chất vấn. Mạc Phàm, ta ở ngươi cái tuổi này thời điểm so với ngươi còn không cho phép xa. Ta từng là một cách bị vây ở giã ngoại thương nhân mang thai thây tử xuất lính thân tín của ta môn cùng hạt tộc chém giết 3 ngày 3 đêm. Ta trước đem cách này mang thai nữ nhân đưa đến vị kia thương nhân nơi đó. Mẹ con bình an. Lại từng cách đem ta các bộ hạ chôn ở màu trà hạt cát phía dưới. Can thành bị hải thị thần lâu ảng ảnh bao phủ. Quân thủ môn vì chống đối xa há ra sa mạc chi linh công kích, từ bỏ tỏa thành nhỏ này. Ta cùng ta một vị vào sinh ra tử huyên để giết vào bên trong, lại giết ra vong linh trùng vây. Chuyện như vậy ta làm quá nhiều. Edan quân thủ ở trong bóng tối rút ra trước ngực trong túi tiền một điếu thuốc. Edan nhớ tới Mạc Phàm, đưa cho một cách cho Mạc Phàm. Thấy Mạc Phàm không có tiếp, liền chính mình nhen lửa lên, sâu sắc hấp một cái. Để chiến tranh thắng lợi biện pháp có rất nhiều loại, trong đó một loại là phần lớn người cho rằng cùng yêu ma chém giết, đưa chúng nó đuổi ra ngoài. Phương thức này thắng lợi nói tử chính là pháp sư, thất bại nói tử chính là dân chúng. Mà một loại khác phương pháp chính là như Gama chỗ làm như vậy, đem một ít không quá quan trọng nữ hài đầu đến trong ổ rắn, thu được đến một ít yêu ma thủ lĩnh hào cảm. Cái này phương thức có thể đưa đến hiệu quả là ma pháp sư không cần tử, dân chúng cũng không cần chết. Edan nói rằng, đây chính là ngươi từng bước ngồi trên quân thủ thủ đoạn dùng chính mình đồng bào cho những xâm lấn giả kia giai cấp thống trị ăn no. Lại vẻ mặt tươi cười đưa chúng nó đưa đi. Lấy này đổi lấy an bình. Mạc Phàm cười lạnh nói, hành động này để chí ít mấy ngàn tên tinh anh pháp sư sống đến hiện tại, để chúng ta quân bộ còn có đầy đủ sức mạnh cùng tối nay các xe chống lại. Edan nói rằng, vừa bắt đầu ta rất bội phục các ngươi. Một cách ở hung hiểm nhất địa phương sừng sững mấy ngàn năm dân tộc, hắn nhất định có khiến người ta kính phục đồ vật chảy xuôi ở mỗi người trong thân thể bên trong. Nguyên lai các ngươi kéo dài thủ đoạn là như vậy. Cái kia hà tất lật đổ mê. Hừ. À. Dơ. À. To. Nơ. Gơ. Thời đại. Để cho các ngươi mạnh mẽ bê. Hừ. À. Dơ. À. To. Nơ. Gơ. Kế tục thống trị các ngươi không phải tốt hơn sao? Kế tục làm thấp kém không hề tôn nghiêm nô lệ. Mạc Phàm đối với Edan lời nói khịt mũi con thường. Mạc Phàm vốn tưởng rằng trong này còn có thể cất giấu cái gì phức tạp hơn bí mật. Có thể bây giờ nhìn lại hết thảy đều là như vậy trắng ra mà lại đơn giản. Vì để cho cuộc chiến tranh này trở nên càng thêm ung dung, quân đội có người hướng về xà hạt bộ tộc tiến cống không ít như A3 xe cô gái như thế. Hầu hạ được rồi chúng nó, để chúng nó sớm lui binh. Dùng phương thức như thế đổi lấy xấu xí hòa bình, để Mạc Phàm cảm thấy đáng thương mà lại phẫn nộ. Những thứ đồ này vĩnh viễn giết không xong, vĩnh viễn giết bất tận. mấy ngàn năm qua vẫn như vậy. Mấy cái nữ hài cùng mấy ngàn pháp sư sinh mệnh. Đây là một lựa chọn lại đơn giản. Ta tin tưởng lại quá 10 năm. Khi ngươi một lần bị không thể ra sức đánh cho không ứng phó kịp. Tận mắt nhìn càng nhiều ngươi bởi vì ngươi thất bại mà chết đi chất thành núi thi thể. Ngươi sẽ giống như ta xé đi ngày hôm nay ngạo khí cùng tôn nghiêm đem này mấy cái nữ hài đẩy lên xà hoa bên dưới vách núi diện. Ta không phủ nhận ta là một cái ác ma, nên xuống địa ngục, nhưng cũng chớ chối ta cho thành phố này mang đến yên bình. Trên thực tế ở thời điểm tử vong chặn lại yết hầu. Những ngươi đó cảm thấy vô tội nhất. Thiện lương nhất dân chúng kỳ thực trong nội tâm so với bất luận người nào đều khát vọng đưa các nàng đẩy xuống. Dân chúng vừa thống hận ta loại này bại hoại, xúc sinh, vô nhân tính cầu tạp chủng, vừa hy vọng có người cùng người khác đi làm, làm cho bọn họ có thể thoải mái nằm ở gian phòng của mình xa trên, ngồi vây quanh ở trong công viên căm phấn sục sôi phỉ nhổ kẻ cặn bã như ta. E đan hít sâu chiếc kia yên, cặp kia ánh mắt lạnh lùng nhìn kỹ thiếu nữ Medusa, trên mặt chậm rãi làm nổi lên một cái tươi cười quái gì nói tiếp. Bọn yêu ma kỳ thực so với nhân loại chúng ta càng tốt hơn ở chung. Hầu hạ được rồi chúng nó. Chúng nó liền cút đi. Mà người hầu hạ được rồi bọn họ. Bọn họ còn có thể dùng người luôn đạo đức đưa ngươi bước đến bên cạnh vách núi. Edan nói rồi rất nhiều, hắn bình tĩnh trong giọng nói lộ ra qua lại rất nhiều không thể tả trải qua. Ta nên đi. Mọi người còn hy vọng ta cho bọn họ thổi lên thắng lợi kèn lệnh. Nhưng này nhất định là một hồi tổn thất nặng nề chiến dịch. Thắng lợi. Ta các bộ hạ sắp tử thương hầu như không còn. Thất bại. Phía sau những dân chúng kia môn sắp chết trên một đám lớn. Ngươi muốn vạch trần tội ác của ta. Vậy thì đi thôi. Mặc dù ngươi chứng cứ xác thực cũng không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì cái này cai vô cần chính là ta. Ta có thể cho bọn họ mang đến thắng lợi cùng yên bình. Thời điểm bọn họ hoàn toàn bị yêu ma uy hiếp đến sinh mệnh gào khóc. Liền sẽ cảm thấy tội ác của ta nguyên lai như vậy bé nhỏ không đáng kể. Đúng rồi. Ta nhớ tới ở quốc gia các ngươi. Như loại này vị thành niên quân chủ sinh vật bình thường là sẽ không giết. Mặc dù bắt được đều sẽ phóng sinh. Không phải vậy sẽ triệt để đánh vỡ vốn có yêu ma thế lực cân bằng. Còn có thể đưa tới đầu kia thành niên quân chủ phẫn nộ dốc toàn bộ lực lượng. À, ta nghĩ không hiểu chúng ta bản chất trong lúc đó có cái gì không giống. Edan đem yên cho đạn ở trên mặt đất. Xoay người hướng về bên ngoài đi đến. Thật không có đi để ý tới Mạc Phàm. Quân thủ Edan tiếng bước chân dần dần xa. Mạc Phàm vẫn cứ đứng ở màu xanh nham tinh trong đại điện. Đầu kia thiếu nữ Medusa khoác một cái túi ra tới lui lui bơi lội để Mạc Phàm bi thống cực kỳ. Như là một cái đói bụng phóng đáng nữ cẩn thận đánh giá chính mình con mồi. Khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Thế nhưng, nhất làm cho Mạc Phàm phẫn nộ nhưng là cái này quân thủ Edan. Hắn dưới hào quang vĩ đại cai vô thành quân thần. Còn dấm từng bộ như A-ba-xe cô gái như thế hài cốt hắn cái kia lời nói nghe vào là có như vậy mấy phần máu me chân thực. Nhưng không chút nào che giấu hắn coi rẻ tất cả càn rỡ cùng hung hăng đâu chỉ là làm người lạnh lẽo tâm gan toàn chức pháp sư 157 chương 1572 nổ xé Medusa đây chính là quyền thế. Chân chính mạnh mẽ quyền thế là có thể mang sinh mệnh coi là cặn bã. Mạc Phàm chạm ở trong tòa cung điện màu xanh vì là yêu ma rèn đúc này. Bầu ngực không ngừng phập phồng. Càng đào móc. Càng máu me. Có lúc vô chi trái lại thoải mái hơn rất nhiều. Chí ít sẽ không ở biết chân tướng sau bị loại này bi phấn rót vào đến cổ họng của chính mình bên trong. Khiến người ta nghẹt thở. Khiến người ta căn bản không biết nên làm sao phát tiết Mạc Phàm. Mạc Phàm. Hôn trong bóng tối, một thanh âm lo lắng truyền tới. Mạc Phàm căn bản là không nghe thấy. Trong đầu vẫn cứ vang vọng quân thủ Edan cái kia lời nói. Thật lâu không cách nào bình tĩnh. Mạc Phàm. Mạc Phàm. Ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Fenner phân nạp đi tới Mạc Phàm trước. Nhìn biểu hiện có chút hoảng hốt Mạc Phàm. Càng sốt sắng hơn lên. Edan người bên kia nói cho Fenner phân nạp. Mạc Phàm ở quân sự lòng đất 2 tầng. Fenner phân nạp vừa vặn từ tiền tuyến lui ra đến nghỉ ngơi. Vết thương trên người vẫn không có làm sao băng bó liền vội vội vàng vàng đến nơi này. Fenner phân nạp, ta hỏi ngươi. Mạc Phàm chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn kỹ Fenner phân nạp. Fenner phân nạp sửng sốt. Nàng có thể cảm giác được Mạc Phàm đôi mắt này bên trong lạnh lẽo cùng nghiêm túc. Dường như đối xử một cách nhất định phải phòng bị người xa lạ làm sao Fenner phân nạp nói rằng. Ngươi có phải là từ vừa mới bắt đầu liền biết quân đội có người ở chăn nuôi thiếu nữ Medusa? Mạc Phàm ngữ khí rất nặng rất nặng. Hắn dùng tay chỉ vào cái kia nằm ở lông ngỗng trên giường có vẻ đặc biệt thích ý nữ xà nhân. Nữ xà nhân cũng căn bản không công kích Mạc Phàm cùng Fenner phân nạp. Nó cặp kia mắt tam giác rất hứng thú đánh giá Mạc Phàm cùng Fenner phân nạp. Tựa hồ biết nhân loại nơi này căn bản không dám lấy nó như thế nào. Thậm chí càng kế tục đưa một ít có thể thoải mái nó thiếu nữ lại đây cho nó thưởng thức. Chuyện này. Fenner phân nạp liếc mắt nhìn thiếu nữ Medusa. Chỉnh sự kiện Fenner phân nạp đã từ Edan quân thủ phái tới người nơi đó biết được. Ánh mắt của nàng có chút né tránh. Quá một hồi lâu mới nói. Ta cũng chỉ là nghe nói. Nhưng ngươi phải tin tưởng ta cùng Hagen thủ lĩnh tuyệt không có tham dự chuyện này, các ngươi cũng ở mở một con mắt nhắm một con mắt. Ha ha. Mạc Phàm bi thảm nở nụ cười. Chúng ta. Fenner phân nạp trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Chúng ta rất nhu nhược, cũng không hề cốt khí, như một đám bị nuôi nhốt súc vật. Một thanh âm khác truyền tới, tiếng bước chân cũng thuận theo chậm rãi tới gần. Mạc Phàm ánh mắt nhìn tới. Nhìn thấy trước đó vị kia ăn mặc màu đen đại quân ý ông lão. Hắn thân thể lòm khòm. Hai mắt vẫn như cũ lấp lánh có thần. Đại thủ lĩnh Fenner phân nạp vội vàng lùi qua một bên, hơi kinh ngạc hướng về ông lão được rồi một cách lễ. Đại thủ lĩnh Hagen khoát tay áo một cái. Có chút tự giễu nói rằng. Quân lễ là vì biểu đạt tôn kính. Từ hôm nay muộn sau ngươi không có cần thiết hướng về ta hành lễ. Ta xác thực không đáng để ngươi cùng bằng hữu của ngươi tôn kính. Đầu tiên là như mặt trời ban trưa é đan quân thủ. Sau đó lại là đại thủ lĩnh. Các ngươi Ai Cập quân đội đúng là thật đến mức rất để mắt ta. Mạc Phàm trào phúng nói. Ngươi ở Trung Quốc Bắc Cương sự tình ta đã nghe nói là quốc gia các ngươi một vị đại lãnh tụ cùng ta nhấc lên. Ngươi hành động xác thực có thể mạnh mẽ coi rẻ chúng ta những quân nhân không có tác dụng. Đại thủ lĩnh Hagen nói rằng. Mạc Phàm tự nhiên biết Hagen nói chính là cái gì. Cô Phu Kim Tử Tháp. Trung Quốc Bắc Cương gặp phải Cô Phu Kim Tử Tháp bừa bãi tàn phá. Toàn bộ Bắc Cương phòng tuyến trên tổng cộng chỉ có mấy trăm tên tinh nhuệ pháp sư. Một tòa trấn Bắc Quan cứ điểm mà thôi. Nhưng so với các phe đáng sợ hơn Cô Phu đại quân nhưng vẫn là bị cản trở lại. Không có thương tổn được Trung Quốc Bắc Cương bất luận một ai. Theo Hagen, đây tuyệt đối là kỳ tích. Bởi vì ở Ai Cập trải qua mấy chục năm chiến tranh hắn so với bất luận người nào đều rõ ràng. Cô Phu Kim Tử Tháp Minh Huy một khi chiếu khắp, sẽ cho một cái quốc gia mang đến khủng bố bao nhiêu tai nạn. Quốc gia các ngươi nhân dân nhất định sẽ rất tự hào. Có một vị người giống như ngươi, mang cho thành thị chân chính an bình. Không có máu tươi, không có thi thể, không có thống khổ gào khóc. Trên thực tế quốc gia chúng ta cũng có như vậy một vị đỉnh thiên lập địa cường giả. Hắn không phải ta trước mắt ngươi cái này già yếu chỉ còn dư lại một bộ xác không. Mà là so với ta tuổi trẻ. Lớn hơn so với ta đảm. So với ta càng hiểu được nắm quyền trong tay thế. So với ta càng có thể đạt được thắng lợi quân thủ Edan. Hắn chính là Ai Cập Mạc Phàm. Được hưởng không gì sánh kịp kính yêu cùng tôn trọng đương nhiên. Ngươi chỉ đại biểu ngươi cá nhân. Cũng xưa nay sẽ không hướng về bất kỳ ai trắng trợn tuyên dương tất cả những thứ này đều là ngươi gây nên. Nhưng mặc kệ người khác biết cùng không biết. Cái kia phân sống sót cảm kích vẫn luôn giấu ấm ở những người kia trong lòng. Đại quân thủ Hagen nói rằng. Ngươi muốn nói cái gì? Lẽ nào cũng là gọi ta không nên tới các ngươi Ai Cập quản việc không đâu sao? Mạc Phàm rất không có kiên trì nói. Thu hắn hiện tại tâm tình kém tới cực điểm. Vừa nghĩ tới A-ba-xe như vậy một cách nhu nhược nữ hài bị chiến tranh như vậy đạp lên thành một đống bạch cốt. Mạc Phàm tâm liền từng trận đâm nhói. Ta chỉ là hy vọng ngươi rõ ràng. Chỉ cần chiến tranh không thôi. Quân thủ E-đan sẽ vĩnh viễn đứng ở Kaizo chí cao điểm. Dường như kim tự tháp đỉnh vương. Hắn cũng căn bản không thể gặp phải nên có trừng phạt. Liền quốc tế tòa án quân sự cũng không dám phán quyết hắn. Mà thánh tài viện là sẽ không đi thánh tài một vị địa vị cao quân nhân đại thủ lĩnh Hagen nói rằng. Đáng thương mà lại đáng tức giận. Bất kể là quốc tế cao nhất quân sư tòa án vẫn là đối với pháp sư cao nhất quyền tài quyết thánh tài viện. Cũng làm cho Mạc Phàm cảm thấy một trận căm rét. Bọn họ ở đối xử một ít thế cuộc cần người phải chết. Liền một bộ thần linh ý chỉ. Không thể làm trái dáng vẻ. Gặp phải một cái người còn có giá rất cao chỉ đối với mọi người đều có lợi. Bất luận hắn phạm vào bao lớn tội nghiệt. Đều sẽ một bộ chúng ta cũng không thể làm gì đáng thương sắc mặt quyền cùng thế. Lúc trước Triệu Mãn Duyên nói cái kia lời nói để Mạc Phàm vào thời khắc này có một tầng càng sâu chạm nỗi đau lính hội hoặc là lãnh tước cùng tát lãng những kia lý niệm cũng không phải hoàn toàn sai lầm. Bởi vì một ít người đang nắm quyền ở trên bản chất cùng bọn họ không có gì khác nhau vì đạt được càng hùng vĩ hơn mục tiêu. Chết đến một ít không quá quan trọng người lại có quan hệ gì một mực đây chính là Mạc Phàm không cách nào khoan dung nhất. Rất muốn dùng hai tay của chính mình đi miễn cưỡng xé nát không quá quan trọng phía trên thế giới này có ai là không quá quan trọng lại có ai là chân chính bé nhỏ không đáng kể lại bé nhỏ không đáng kể người đối với nhà của hắn người mà nói chính là cực lớn đến vượt qua hết thảy tinh thần niềm tin không nên quên hắn E-đan quân thủ cũng từng trải qua cái kia trốn ở người khác dưới cánh chim thời điểm. Không có những kia tôn trọng mỗi một cái sinh mệnh cường giả. Không có thể sống chết cùng yêu ma chém giết những người kia. Hắn đã sớm đang không có học tập đến ma pháp trước đó chết thảm ở xà yêu cùng vong linh vô tình đạp lên dưới Mạc Phàm vẫn mang trong lòng cảm kích. Ở Bắc Thành thì chính mình là nhỏ yếu như vậy. Chính mình có thể sống sót là bởi vì có Chu hiệu trưởng. Có chạm không người như vậy ở thủ vững. Lúc này mới có chính mình sau đó trưởng thành ở cố đô hảo kiếp làm đủ khả năng sự. Bước lên cấp ở thế giới cao cấp học phủ chi tranh bên trong huy hoàng. Mà đây cũng là Bắc Cương trấn Bắc Quan trên Mạc Phàm đối mặt cô phu kim tự tháp thứ khổng lồ này không muốn lùi bước nguyên nhân thực sự ngươi có thể ở một cô thiếu nữ cùng mấy ngàn tên ma pháp sư trong lúc đó làm một lựa chọn. Đó là ở hai người ngươi chỉ có thể cứu một trong số đó sự bất đắc dĩ lựa chọn. Vì đại cục. Nhưng này không có nghĩa là có thể vì nhiều để mấy ngàn tên ma pháp sư sống sót. Chủ động đem một cái rõ ràng có thể cố gắng sống sót nữ hài đẩy hướng về trong ổ rắn. Này tuyệt không phải vì đại cục cân nhắc sự bất đắc dĩ lựa chọn. Đây là người không có nhu nhược tới cực điểm bệnh trạng loại bệnh này thái xác thực sẽ truyền nhiễm. Thế giới này đến tột cùng có bao nhiêu người nhiễm phải loại bệnh này. Mạc Phàm cũng không rõ ràng. Nhưng Mạc Phàm chắc chắn sẽ không để cho mình được với loại bệnh này A-ba-xe không thể liền chết như vậy. Mạc Phàm cũng sẽ không liền như vậy bỏ qua Mạc Phàm hai mắt bỗng nhiên trở nên ác liệt mấy lần. Màu bạc quang như hai thanh kiếm như vậy đâm hướng về phía cái kia làm mưa làm gió thiếu nữ Medusa. Thiếu nữ Medusa chính đang lười biếng thu dọn tóc của nó. Hy vọng sớm một chút để chúng nó biến thành từng con xà. Cảm nhận được Mạc Phàm sát ý mười phần ánh mắt sau. Nó dĩ nhiên không một chút nào hoang mang. Nó nắm giữ rất cao trí tuệ. Nó biết nhân loại không dám đối với nó như thế nào. Màu bạc niệm khống lực lượng gắt gao chặn lại thiếu nữ Medusa. Chính ở chỗ này thích ý sắp xếp chính mình thiếu nữ Medusa bị Mạc Phàm một tay hấp lôi lại đây. Tê thiếu nữ Medusa cũng không phản kháng. Nó đã ở Mạc Phàm trước. Nhưng còn dùng cái kia hồng lưới gây xích mích Mạc Phàm tấm kia nộ không thể dừng nghiêm túc khuôn mặt. Ngươi rất đắc ý đúng không Mạc Phàm nhìn thiếu nữ Medusa cười gằn hỏi. Tê thiếu nữ Medusa liếm liếm môi, một bộ vừa hưởng dụng mỹ vì trào phúc tư thái. Thiếu nữ Medusa biết Mạc Phàm cứu đi A-ba-xe. Nó ở dùng hành động của chính mình nói cho Mạc Phàm. A-ba-xe là mỹ vị đến mức nào? Càng là ở nói cho Mạc Phàm. Ta ăn ngươi nhọc nhằn khổ sở bảo vệ người. ngươi có thể bắt ta làm sao hay là phía trên thế giới này rất nhiều người cũng không dám động ngươi. Bao quát một ít cấm chú cấp pháp sư. Nhưng ta mạc phàm người. Không phải ngươi cái này đồ đê tiện muốn ăn liền có thể ăn. Mạc phàm bỗng nhiên có chút phát điên giống to ra một tiếng. Không gian ý niệm lực lượng toàn bộ rót vào ở mạc phàm hai tay trên. Hắn như là phát tiết tất cả phẫn nộ. Dùng hết chính mình khí lực toàn thân nắm lấy thiếu nữ Medusa xà thần cùng eo người. Xé rồi xà thân thể không nên xuất hiện ở A3 xe trên người. Mạc phàm dùng chính mình tàn bạo tay mạnh mẽ đem con này thiếu nữ Medusa xé sách ra phúc phúc phúc máu tươi điên cuồng phun. Tảng lớn rơi vào màu xanh tinh nham trên cùng màu trắng lông ngỗng trên. Nhìn thấy mà giật mình. Thiếu nữ Medusa phát sinh thê thảm cực kỳ tiếng kêu. Trước đó cái kia phân đắc ý biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trên mặt tất cả đều là sợ hãi. Thống khổ còn có không thể tin tưởng. Nóng bỏng máu rắn rơi ra ở mạc phàm trên tóc. Xền xệt lại từ từ theo hắn tấm kia góc cạnh rõ ràng gò má chậm rãi chảy xuôi đến yên cùng trên người trên. Không bao lâu. Mạc phàm cả người tinh hồng tinh hồng. Chỉ có một đôi tràn ngập nổi giận con mắt màu nâu đen bên trong mang theo đáng sợ lạnh lẽo ác ác thiếu nữ Medusa thân rắn khu một dạng máu me đầm đìa. Không ngừng trên mặt đất lăn lộn. Nó trên người càng là kịch liệt vặn vẹo. Nó phát sinh cực kỳ chói tai thống khổ rít gào. Âm thanh vang vọng ở toàn bộ trong căn cứ quân sự. Toàn chức pháp sư 157 chương 1573 trong bụng người sống phen nơ phân nạp ngây người. Nhìn mạc phàm cả người bởi vì máu rắn nóng bỏng mà không ngừng bốc lên màu trắng nhiệt khí. Dường như cũng có thể nhìn thấy hắn cái kia viên trái tim sôi trào cuồng nhiệt tới cực điểm ngay khi trước mắt của chính mình nhảy lên đại thủ lĩnh Hagen một dạng trở nên đồng dung. Xé ra thiếu nữ Medusa một khắc đó. Hagen cảm nhận được chính là một luồng quyết không thỏa hiệp khí phách. Người gặp khó khăn đáng quý không có gì lo sợ. Dù cho ngăn cản ở trước mặt chính là một cái vô cùng to lớn chủng tộc. Một vị quân thần nhân vật người thống trị một tòa thủ đô chi thành. Một dạng sẽ bị đôi tay này cho mạnh mẽ xé nát tê thiếu nữ Medusa hai đoạn đều đang vặn vẹo. Nó thậm chí còn nỗ lực để nối tiếp vào nhau. Có thể vẫn không có chờ hai đoạn bộ vị áp vào. Thiếu nữ Medusa thân rắn cùng nhân thân bắt đầu trở nên cứng. Cứng ngắc chỉ chốc lát sau. Này hai đoạn lại bắt đầu hóa đá. Từ thân thể bên trong hóa đá đến da rắn cùng da xanh trên. Điều này đại biểu thiếu nữ Medusa sinh mệnh đã triệt để chết. Cuối cùng, hóa đá Medusa thân đã biến thành mềm mại bột phấn tự mình tán loạn. Hô hô hô tán loạn thành bụi phấn Medusa trong thân thể. Một cách đồ vật bị một tầng đỏ tươi mô bao vây lộ ra. Màu đỏ màng thịt mang theo một chút trong suốt. Mơ hồ có thể thấy được bên trong cuộn mình một cái khá nhỏ linh lung thân thể. Mạc phàm khởi đầu cho rằng là một cái đại xà trứng. Mà khi hắn chăm chú nhìn tới thời điểm. Nhất thời có chút mừng rỡ như điên là A3 xe tầng này đỏ tươi màng thịt bên trong bao bọc chính là A3 xe. Thiểu nữ Medusa rõ ràng là đem A3 xe cả người cho nuốt sống đi vào. Đồng thời dùng đặc thù phương thức từng điểm đem A3 xe cho tiêu hóa hết. Như vậy liền có thể thu được A3 xe làm thiếu nữ hết thảy mỹ lệ đặc thù. Thật giống không có chết. Fenner phân nạp hơi kinh ngạc nhìn từ thiếu nữ Medusa trong thân thể khoan ra cái này màng thịt. Rất khó tưởng tượng quân thủ Edan là thật sự đem một cái nhanh nhẹn nữ hài đút cho thiếu nữ Medusa ăn A3 xe khí tức rất yếu rất yếu. Nói cách khác giả sát phán đoán cũng không sai. Nàng cũng không có thật sự chết đi. Chỉ là bị thiếu nữ Medusa cho nuốt sống. Ở thiếu nữ Medusa thân rắn bên trong xà tộc sinh vật ở ăn uống thời điểm. Đa số không phải đưa chúng nó cắn nát đến ăn. Mà là trước tiên dùng kịch độc ma túy con mồi. Ở con mồi mất đi ý thức thời điểm đem chậm rãi nuốt vào đến trong bụng. Lại từng điểm tiêu hóa. Mà này toàn bộ quá trình có thể nên con mồi còn sống sót, vẹn vẹn là không cách nào phản kháng. A3 xe tình huống đúng là như thế. Nàng nuốt sống đi vào. Thân thể co lại thành một loại khó mà tin nổi hình dạng. Bị một tầng thành màng xà dạ dày cho cuốn lấy. ở bên trong căn bản không thể động đậy. Ở thấy thiếu nữ Medusa thời điểm, Mạc Phàm cũng cảm giác được lưu lại một tia hắc ám vật chất là ở thiếu nữ Medusa trong bụng. Vì lẽ đó quân thủ Edan nói Abase đã chết rồi. Mạc Phàm cũng không có đi hoài nghi. Nhưng không nghĩ tới chính là Abase là bị nuốt sống đi vào thấy cảnh này. Vừa để Mạc Phàm cảm thấy càng thêm nổi trận lôi đình. Lại để cho Mạc Phàm vạn phần mừng rỡ. Nàng còn sống sót. Nàng còn sống sót Mạc Phàm vội vàng phá tan rồi cái kia cuốn lấy nó màng dạ dày. Đem xiêm y. Da thịt đều bị có chút tan đi Abase cho giải cứu ra. Abase toàn thân đều là xà dịch dạ dày. Thân thể mềm mại cốt có vài chỗ càng rõ ràng hơn bẻ gãy. Lấy một loại gần như dị dạng phương thức xúc vào một chỗ. Tấm kia tinh xảo gương mặt xinh đẹp cũng vào lúc này thối giữa không chịu nổi. Rất khó tưởng tượng đây là một cách mỹ lệ xuất trần thiếu nữ. Fenner phân nạp thấy cảnh này. Hô hấp cũng biến thành trầm trọng lên. Nàng sử dụng tới thủy hệ ma pháp. Dùng những kia mềm mại thủy mang rõ ràng đi Abase trên người sền sệt cực kỳ dịch dạ dày. Ta đi gọi một vị chữa trị pháp sư lại đây. Fenner phân nạp nói rằng. Mạc Phàm gật gật đầu. Lúc này cũng không kịp nhớ thuốc quý giá. Từ tâm hạ cho mình tiểu trong túi lấy ra một viên có thể kéo dài tính mạng thuốc. Từng điểm cho Abase uống vào. Abase xoang mũi. Trong cổ họng cũng bị rót đầy những dịch dạ dày có thể tiêu hóa thân thể nàng. Thuốc không có cách nào làm cho nàng uống xong. Nếu như sử dụng ý niệm ngược lại sẽ có thể phá hoại đường hô hấp mảnh mai của nàng. Thực quản. Mạc Phàm đơn giản dùng nguyên thủy nhất phương pháp. Dùng miệng mình đem nàng trong cổ họng những kia buồn nôn đồ vật cho hấp đi ra lại nhổ ra. Những kia dịch dạ dày có độc. Mạc Phàm rất nhanh chỉnh há mồm đều đã tê dần. Có thể vừa nghĩ tới Abase khát vọng học tập ma pháp ngây thơ nụ cười. Mạc Phàm cũng không kịp nhớ nhiều như vậy. Kế tục thanh lý nàng khoang miệng cùng đường hô hấp. Đại thủ lĩnh Hagen đứng ở một bên. Nhìn Mạc Phàm dùng lấy hết tất cả biện pháp đi cứu cái thiếu nữ hoàn toàn thay đổi này. Cặp kia phần đục con mắt bắt đầu lay động lên. Mau tỉnh lại, mau tỉnh lại. Abase là đại ca ca ta. Ngươi đã đáp ứng ta muốn rất kiên cường sống sót. Chỉ cần ngươi sống sót, ta sẽ đích thân dạy ngươi ma pháp. Lôi hệ, hỏa hệ, hệ không gian, ám ảnh hệ, triệu hoán hệ. Ngươi yêu thích cái nào hệ ta sẽ dạy ngươi cái nào hệ. Mạc Phàm phát hiện Abase khí tức càng ngày càng yếu. Đây là thân thể nơi ở một cách tự mình suy kiệt trạng thái. Trên thực tế tình huống như thế cũng không khác gì chết rồi. Bởi vì thân thể này đã không cách nào gánh chịu một cái sinh mệnh gánh nặng rồi nhổ ra những kia dịch dạ dày. Mạc Phàm vội vàng đem quý giá nước thuốc này vào trong cổ họng Abase. Cái kia tràn ngập sức sống chất lỏng chảy xuôi đến nàng trong bụng sau. Liền lập tức hóa thành ngàn vạn tia thức tỉnh lực lượng. Chữa trị những kia tổn hại bên trong tổ chức. Kích hoạt những bộ phận sắp vĩnh viễn an nhỉ. Mạc Phàm nên làm cũng đã làm. Hắn đem hy vọng toàn bộ ký thác trong lòng hạ cái này tự mình phối chế thức tỉnh nước thuốc trên. Mạc Phàm, ngươi thật sự phải đem Edan đưa ra tòa án quân sự triệt để vạch trần tội ác của hắn sao? Đại thủ lĩnh Hagen vào lúc này mở miệng hỏi. Ta cũng sẽ không hy vọng một ít quyền uy cơ quan. Mạc Phàm nhìn khí tức tự do ở bên bờ sinh tử Abase. Càng ngày càng đau lòng cùng phẫn nộ ngươi cùng Fenner phân nạp nói minh giới cánh cửa kế hoạch. Thật sự có thể được sao? Dù sao tất cả những thứ này quá hoang đường. Đại thủ lĩnh Hagen hỏi. Ngươi nếu biết ta đối kháng quá cô phu kim tử tháp. Thì không nên hoài nghi này một hồi minh giới chiến tranh. Mạc Phàm cả giận nói. Cái này Hagen đại thủ lĩnh. Quả nhiên là đát lão đến có chút mục nát. Tại sao liền không dám lớn mật thử nghiệm một phen? Liền nhất định phải sống ở dưới sợ hãi vong linh cùng xà hạt ngươi giết thiếu nữ Medusa. Sẽ cho Kaizo mang đến một hồi huyết tai. Ngươi muốn cứu sống tên thiếu nữ này, liền muốn là địch cùng toàn bộ quân thủ Edan. Đại thủ lĩnh Hagen nói tiếp. Ta mang đến. Ta sẽ tiêu trừ còn quân thủ Edan. loại này cho cặn vốn là không xứng sống trên thế giới này. Ta sẽ đưa hắn xuống địa ngục, Mạc Phàm lạnh lùng nói. Được rồi, ta đồng ý kế hoạch ngươi, minh giới cánh cửa cũng sẽ tận ta sở có thể phối hợp ngươi. Tuy cai vô chiến tranh bình ổn lại cũng chưa chắc có thể đem Edan đem ra công lý. Nhưng muốn triệt để đẩy đổ trừng trị đầy người làm ác Edan, đây là cực kỳ trọng yếu một bước. Đại thủ lĩnh Hagen nói rằng. Đại thủ lĩnh Hagen thấy Mạc Phàm chỉ là lạnh rên một tiếng. Mãi đến tận Mạc Phàm nội tâm kỳ thực là đối với mình ngoan cố phẫn nộ mà lại cực kỳ bất mãn. Liền cay đắng lắc lắc đầu. Liếc mắt nhìn A Ba Xe nói. Nàng hẳn là sống sót. Đem nàng đưa đến ta bộ hạ nơi đó đi. Sẽ để nàng chậm rãi khôi phục lại. Toàn chức Pháp Sư 157 chương 1574 con đường đắc tội khắp thiên hạ. Phương tháp chỉ huy thính ở ngoài. Quân thủ Edan đứng ở vọng pha lê trên hành lang. Toàn bộ cát đất chiến trường đâu đâu cũng có ma pháp hơi thở của sự hủy diệt. Hóa thành mang theo đặc thù mùi cuồng phong ở cát đất chiến thành bầu trời tùy ý bay lượn. Này còn chỉ là ngày thứ nhất. Các đại quân khu chỉ cần dựa theo trước hắn an bài hành động liền sẽ không có vấn đề quá lớn. Chiến tranh vừa mới bắt đầu. Có như vậy tướng quân ở tiền tuyến. Edan muốn làm chỉ là tuyển ra một cái chính mình không quá yêu thích tướng quân. Để hắn phụ trách trước cương là có thể. Gamma. Xà tộc bên kia vẫn là nhận ra ngươi khuôn mặt này. Ngươi ở đây cố gắng tính dưỡng một ngày. Trời vừa sáng liền đem thiếu nữ Medusa cho đưa đến tà dương thần điện đi. Triệt để giải trừ xà tộc uy hiếp. Chính là thời điểm chúng ta cho những vong linh này còn lấy màu sắc rồi, Edan nói rằng. Gamma lập tức chào theo kiểu nhà binh. Mang theo vài phần chào phúng nói. Tiểu tử kia hiện tại làm sao đối phó một người. Không chỉ có một loại phương thức đuổi tận giết tuyệt này. Lại như một ít chim sẻ. Khi ngươi triển khai hùng ưng cánh cùng lấy ra móng vuốt sắc bén sau. Hắn liền sẽ không lại không biết tự lượng sức mình ở ngươi không phận cùng trong rừng cây nhảy nhót tưng bừng. Ở giải quốc gia này. Hiểu rõ ta Edan. Không có cách nào người trẻ tuổi còn có thể buồn cười kiên trì, Edan nói rằng. Vẫn là quân thủ đại nhân lợi hại, không cần vận dụng một binh một tốt liền đem chuyện này cho giải quyết tốt đẹp. Gamma nịnh nọt nói. Ta hiểu rõ hắn người như thế, bởi vì lúc tuổi còn trẻ ta cũng là như thế. Người như thế có một cách nhược điểm chí mạng. Vậy thì là không nhìn rõ máu me hiện thực. Khi ta đem càng nhiều người cùng hắn vì là số ít người biểu dương chính nghĩa đặt ở cùng một chỗ. Chẳng khác nào dùng niềm tin của chính hắn đi đánh đổ niềm tin của hắn. Cuối cùng về căn bản lại người chủ nghĩa anh hùng trong sâu nội tâm của họ đều là nhu nhược. Sở dĩ còn nhìn qua kiên quyết không rời. Là bởi vì hắn chưa bao giờ gặp cực lớn thiên nhiên bão táp liền hùng ưng đều muốn hoảng sợ không chọn lộ. Edan nói rằng. Edan căn bản là không dùng chính mình quyền lực cùng thực lực đi uy hiếp Mạc Phàm. Cũng không có mạnh mẽ đem hắn đuổi ra ngoài. Hắn chỉ là đem chân thật nhất một mặt triển lộ cho Mạc Phàm xem. Để hắn nhìn thấy xoay quanh ở Ai Cập bầu trời cái này to lớn bão táp chiến tranh một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Chỉ đến thế mà thôi. Loại kia nhỏ bé không thể tả cảm giác thì sẽ đem hắn tất cả phá hủy thật sự quá mức không biết tự lượng sức mình. Càng buồn cười hơn chính là hắn lại cho là mình không sống trên thế giới này. Đại có thể đi hỏi một chút tòa này cai vô thành người. Bọn họ đến tột cùng có bao nhiêu người hướng về thần linh khẩn cầu mình có thể sống được cái 10.000 năm. Làm cho cai vô 10.000 năm vĩnh bảo thắng lợi. Làm cho bọn họ cùng con cháu của bọn họ có thể hưởng dụng 10.000 năm đô thị kiêu sa. Tiêu giao. Yên bình quân thủ đại nhân. Thuộc hạ thực sự là đối với ngài phục sát đất. Chỉ là không có cho tiểu tử kia một điểm tính thực chất giáo huấn. Trong lòng ta có chút không quá thoải mái. Gamma trong mắt lóe ra một tia độc quang nói. Tiếp theo nói với Edan. Ta vốn là muốn đem bọn họ nói thành hắc giáo đình thành viên. Trực tiếp để bọn họ triệt để câm miệng Gamma. Ngươi làm việc ta vẫn luôn là rất yên tâm. Chỉ có này chừng mắt tất báo tính cách. Chuyện này chấm dứt ở đây, chớ đi chọc tiểu tử kia, không phải vậy sự tình sẽ rất phiền phức. Edan nói rằng, lẽ nào hắn bối cảnh rất lớn Gamma kinh ngạc hỏi. hắn không có bối cảnh gì, chỉ là so với có bối cảnh phiền toái hơn. Cứ như vậy đi, chấm dứt ở đây. Phàm là không có cần thiết đều đi tính toán. Cái này Kaizo còn cần chúng ta, không phải sao? Edan Vi nở nụ cười nói. Quân thủ đại nhân nói phải là, cái kia thuộc hạ này liền đi đem thiếu nữ Medusa đưa đến Tà Dương thần điện. Gamma thiếu tướng gật đầu một cách nói. Gamma đi xuống hiểu rõ vọng hành lang, trong lòng hắn vẫn cứ mang theo một tia oán khí. Liền như vậy quên đi, tuy rằng không biết Edan quân thủ tại sao không có đi làm khó dễ cái kia gọi Mạc Phàm tiểu tử, nhưng Gamma hắn thật sự không muốn liền như vậy toán. Tốt xấu muốn cho hắn nếm thử vị đắng. Gamma trong lòng nghĩ làm sao trả thù Mạc Phàm, nhưng không có chú ý tới sai giết từ bên cạnh hắn đi qua. Hai người cái bóng lẫn nhau đan xen, màu đen như rượu sát một dạng đồ vật lặng yên không một tiếng động bò đến Gamma thiếu tướng sau lưng. Gamma thiếu tướng trên người vốn là mang theo một ít hắc ám vật chất, theo này hắc ám vật chất hai lần lan truyền, phía sau hắn cái bóng lập tức trở nên rượu tà lên. Giả sát rượu ảnh bắt đầu chậm rãi bò lên, mà Gamma vẫn cứ đang suy nghĩ cho hả giận việc. Trong đầu hắn lóe qua hay đi cái kia tuyệt mỹ khiêu gợi dáng dấp, cảm thấy nói cái gì cũng đến đem nữ nhân này chiếm được. Không có người nam nhân nào nhận được người đàn bà hoặc là bạn gái của chính mình bị chơi làm cho cả người dính nhơm nhớp. Ta không động cái kia gọi Mạc Phàm tiểu tử. Nhúc nhích bên cạnh hắn cái kia màu xanh lam tình đại mỹ nhân tổng không có vấn đề chứ? Gamma hiện lên một cách tà tà nụ cười. Bỗng nhiên, Gamma thân thể một trận không tên co giật, lạnh giá tâm ý từ hắn gáy rót vào, tiếp sau đó điên cuồng khuyết tán đến thân thể mỗi một nơi mạch máu, bắp thịt, da rẻ. Gamma chừng lớn hai con ngươi, có thể nhìn thấy trong con mắt hắn một loại màu đen vật chất chính đang nhanh chóng chiếm cứ tinh tế mạch máu, đã biến thành hết sức rõ ràng trải rộng nhãn cầu tơ máu, nhìn qua sợ hãi đến cực điểm. Hắn cả người cương trực xoay qua chỗ khác, muốn biết là ai đối với mình đã hạ thủ. Có thể trước mặt một mảnh đen thùi, hắn thì lực bởi vì những kia màu đen vật chất mà nhanh chóng mất đi. Miễn cưỡng có thể nhìn thấy chỉ có điều là đứng ở trước mặt mình một cái cùng mình giống nhau như đúc màu đen đường viền. Nhìn qua như là ở chiếu một chiếc gương, trong gương có toàn bộ thể thông đen chính mình. Cái này chính mình chính đem một thanh hắc ám truy nhận đâm tới cổ mình mặt sau. Tử vong héo tàn lại như hoa cỏ chịu đến kịch liệt hủ bại chi độc như vậy cực tốc khô héo. Trong thân thể bộ phận bao quát quan trọng nhất trái tim đều ở suy yếu, sinh mệnh sức sống cũng ở khô cạn. Gamma, ngươi nhìn ta làm cái gì? Gamma, Gamma, người đến a, người đến a. Có người ám sát sai rít lớn tiếng gọi lên, âm thanh truyền khắp cái này tầng trệt. Gamma gắt gao nắm lấy sai rít vạt áo, hắn có thể cảm giác được tính mạng của chính mình chính đang trôi đi, nhưng là hắn lại hết sức không cam lòng cùng không tin, liền chỉ có thể dùng hết toàn bộ khí lực nắm lấy sai zip. Thần trí thác loạn cho rằng đây chính là mưu hại hắn người. Sai zip tâm một mảnh hoảng, hắn mấy giây trước còn nhìn thấy Gamma thiếu tướng đường làm quan rộng mở từ trước mặt mình đi tới, làm sao mới vài bước công phu liền biến thành hiện ở bộ dáng này. Gamma thiếu tướng dáng vẻ thật sự rất đáng sợ. Cặp kia chỗ trống đáng sợ viền mắt chu vi cũng toàn bộ đều là màu đen tơ nhện, no đủ sức sống ra rẻ vượt gì khô nứt. Trên người càng phát sinh một trận món đồ gì bị nung chảy mùi hôi. Không bao lâu, một đội binh lính tuần tra chạy tới. Bọn họ cùng con ruồi không đầu một dạng khắp nơi tìm kiếm cái kia chói tai. Một mực tìm khắp cả phủ cận không thu hoạch được gì. Căn bản cũng không có thích khách. Chân chính thích khách cách nơi này còn cách một đoạn. Những này binh lính trẻ tuổi cùng ngu dốt sai zip như thế nào sẽ hiểu giả sát cái kia rượu mì một dạng thủ pháp giết người tộc tộc tộc cùng chiến tầng tầng đạp ở thiết đường nối trên mặt đất. Một thân màu trắng cùng màu vàng giao nhau đại áo choàng quân thủ Edan nghe tiếng mà đến. Phía sau hắn còn theo bốn vị đại tham mưu, hiển nhiên là đang thảo luận tiếp theo mấy ngày chiến tình. Quân thủ Edan cặp kia lạnh lùng nghiêm nghị con mắt nhìn kỹ ngã trên mặt đất Gamma thiếu tướng. Trên mặt bắp thịt nhẹ nhàng bắt đầu run rẩy. Gamma là Edan thích nhất thủ hạ một trong. hết thảy người không nhận ra đồ vật Gamma đều sẽ làm được thỏa thỏa đáng làm. Không phủ nhận Gamma chính là một cái phát điên người cặn bã. Có thể Edan cần một người như vậy cha vì chính mình phục vụ. Vì là chiến tranh phục vụ Gamma tựa hồ cảm giác được quân thủ Edan đến đây. Hắn nỗ lực phun ra vài chữ. Cứu ta. Cứu ta. Edan không có đi lên trước, hắn chỉ là lạnh như vậy lạnh nhìn. Tử vong héo tàn. Loại này hắc ám ma pháp so với một ít nguyền rùa phát tác còn đáng sợ hơn. Trừ phi có bác tê nông thần miếu nữ hiền cấp bậc trở lên người ở đây. Không phải vậy làm sao đều là tử trách cũng chỉ có thể trách cái này ra ma dĩ nhiên không cẩn thận như vậy. Biết rõ tên kia là một cái pháp sư hắc ám. Lại không có đi tỉnh hóa một thoáng thân thể của chính mình. Bị cái kia rượu mì hắc ám vật chất khuyết tán lên cướp đoạt sinh mệnh Edan kiến thức rộng rãi. Một chút liền rõ ràng Gamma là chết như thế nào. Trên thực tế, chân chính để Edan như vậy phẫn nộ đến lạnh lẽo cũng không hoàn toàn là vì chuyện của Gamma. Phía trên thế giới này bại hoại kỳ thực rất nhiều, lại tìm một cách cũng không thành vấn đề. Hắn có chút không cách nào khoan dung chính là cái kia nho nhỏ chim sẻ dĩ nhiên thật sự muốn khiêu khích hùng ưng, hắn căn bản không có nhận rõ chính mình. Mà chính mình cố ý xuống cùng nói những câu nói kia. Hắn cũng toàn bộ coi là rắm thối, dĩ nhiên có như thế người ngu xuẩn. Cái thế giới này kẻ thích hợp mới sinh tồn là làm sao để hắn sống đến hiện tại, xem ra tự nhiên thần là muốn ta để chấm dứt cái này không tuân theo pháp tắc sinh tồn khác loại rồi. Edan lạnh lùng phun ra câu nói này. Mạc Phàm trải qua cùng Edan có rất chỗ tương tự. Khi còn trẻ liền bị mấy cái thành thị người ủng hộ. Edan không có khó khăn Mạc Phàm. Một mặt là hắn đúng là cái đại đâm đầu. Mặt khác hắn ở Mạc Phàm trên người nhìn thấy chính mình cái bóng. Hắn tin tưởng Mạc Phàm nếu như cũng học được cái này pháp tắc, phương đông xa xôi quốc gia giai cấp thống trị cũng có hắn một vị trí. Không chắc tương lai còn có một chút hợp tác. Hắn cũng phải cảm tạ chính mình dạy dỗ hắn này trọng yếu một khóa. Kết quả, cái này vô tri đồ vật nhất định phải đi hắn đạo của chính mình. Đi cái kia sẽ đắc tội khắp thiên hạ thượng tầng giai cấp giả con đường, hắn cho rằng chính hắn là ai. Đại anh hùng. Chúa cứu thế vì một cô thiếu nữ nhấc lên một hồi chủng tộc chiến tranh. Thiếu nữ cái kia hay. Ba cái người thân có lẽ sẽ cảm tạ hắn đại ăn đại đức. Nhưng một cái cai vô thành thì đến hàng mấy chục ngàn người sẽ đem hắn thống hận phỉ nhổ đến trong xương, căn bản cái gì cũng không hiểu. Xem ra ý si sa ý chi sa nói tới không có sai. Cái tên này chính là một cái tai tinh. Lúc trước liền hẳn là đem hết toàn lực ngăn cản hắn tiến vào Ai Cập. Vừa nãy chính mình ở phía dưới liền hẳn là một trưởng đem hắn phách thành cho tàn quân thủ. Một vị quân thống bước nhanh chạy đến quân thủ Edan trước. Nhìn thấy chu vi có rất nhiều người. Liền ở Edan bên tai thấp giọng nói rồi vài câu. Hoang đường như vậy, hoang đường kế hoạch làm sao có khả năng chấp hành. Hagen là lão đến bị hồ đồ rồi à, Edan giận tím mặt nói. Mạc Phàm làm như vậy liền đại diện cho muốn cùng hắn Edan là địch. Như vậy Edan cũng sẽ không đối với hắn hạ thủ lưu tình. Thực sự là địa ngục không cửa, hắn nhất định phải xông. Thế nhưng Edan không nghĩ tới Hagen trái lại tiếp nhận hắn. Chuyện này ý nghĩa là Hagen sẽ bảo vệ cái tiểu tử vừa làm tức giận chính mình toàn chức pháp sư. 157 chương 1575 mấy người chúng ta muốn chết quen rồi. Mạc Phàm ở miễn cưỡng xé đoạn thiếu nữ Medusa thời điểm. Cái kia vô cùng đắc ý con rắn nhỏ nữ đang sợ hãi cùng trong thống khổ bỏ ra nước mắt. Mạc Phàm dùng nước mắt tiêu trừ hết chính mình và những người khác trên người nguyền rủa. Hay đi cảm thấy du vin. Sơ pha các nàng rất đáng thương. Cuối cùng vẫn là đem nước mắt phân một chút cho bọn họ. Trợ giúp bọn họ giải trừ rơi mất trên người nguyền rủa. Nước mắt như vậy một phần. Còn lại Mạc Phàm giao cho thợ săn nữ nhân Anna. Làm cho nàng đi ứng phó tiền thưởng vấn đề. Hiện tại Mạc Phàm thật không có tâm tư đi để ý tới tiền thưởng chỉ sự tình. Hắn lặng lặng chờ đợi mấy ngày. Để ở đợt thứ nhất các phe vong linh xung phong sau khi kết thúc lại đi tới Zsa. Zsa có 3 tòa kim tự tháp, cao nhất tối huyền uy chính là Khufu kim tự tháp. Trên thực tế lần này Minh Huy chiếu khắp. Cu Phu Kim tự tháp cũng có thể hiện ra rất nhiều vong linh, cùng các xe đại quân cùng tiến công Cai Dô thành. Nhưng bởi Cu Phu Kim tự tháp đại quân cùng Cố Đô vong linh đế quốc ở Trung Quốc Bắc Cương giết đến hôn thiên địa ám, cũng coi như là nguyên khí đại thương. Liền lần này chiến tranh chi quý, Cu Phu trở nên đặc biệt thành thật, không có sai phái ra một binh một tốt đến. Cái này Cai Dô kỳ thực thật sự nên cố gắng cảm tạ Trung Quốc Bắc Cương, vì bọn họ chia sẻ một cách đáng sợ pha giai chiến tranh đấu đá. Nhưng đáng tiếc chuyện này không có ai sẽ cảm kích. Quốc nội người biết cũng không tính là rất nhiều. Huống hồ là ở Ai Cập. Giải trừ nguyện rủa, Mạc Phàm cả người cũng cảm thấy lòng ra rất nhiều. Có thể nhìn thấy nằm ở an dưỡng trong khoang thuyền Á Ba Xe. Mạc Phàm biết mình tiếp theo muốn đối mặt đến chính là tầng một giống như trầm trọng, nhưng là từ đâu thì bắt đầu để một cách như vậy vô tội yếu đuối sinh mệnh sống sót sẽ trở nên như thế gian nan. Như vậy gì dạng xã hội loài người khiến người ta phản cảm đến hận không thể trực tiếp diệt vong. Nghĩ tới đây, Mạc Phàm lại không khỏi cay đắng lắc lắc đầu đến. Chính mình ý tưởng này làm sao cùng Hắc Giáo Đình lý niệm giống nhau như đúc. Bất kể là Hắc Giáo Đình vẫn là cái này mục nát không thể tả thượng tầng, đều là nên xuống địa ngục. Giả như toàn bộ thế giới cũng như này buồn nôn, vậy thì đi chính mình cảm thấy chính xác con đường. Chính mình vốn là không cần bất luận người nào tôn trọng kính ngưỡng, càng không để ý đa số người thống hận cùng phỉ nhổ. Chỉ nghe âm thanh từ chính mình trải qua nước mắt gột rửa quá bản tâm đại ca ca. Một cách hơi nhược nhược âm thanh truyền ra. Tâm tư vạn ngàn Mạc Phàm lập tức bừng tỉnh, hắn lộ ra nụ cười, không khỏi đưa tay ra sờ sờ A Ba Xe đầu nhỏ. Hiện tại A Ba Xe là cái tiểu đầu trọc, u lam sợi tóc không có. Nhưng này như trước không trở ngại vẻ đẹp của nàng cảm động. Đồng thời phối hợp trên nàng ôn nhu nhược nhược thanh nhã khí chất, có một phen đặc biệt quyến rũ mê người cùng đáng yêu kiều manh. Rất nhanh ngươi là không sao. Mạc Phàm thấy nàng khôi phục đến rất nhanh, đặc biệt là tâm thái trên cũng không có thay đổi bao nhiêu, tâm cũng yên ổn không ít. Bị nuốt sống, bị dịch dạ dày tiêu hóa ở săn vặt, sợ hãi cùng bất lực chung đẳng chờ tử vong. Quá trình này liền Mạc Phàm đều không có lĩnh hội quá. Mà A Ba Xe sau khi tỉnh lại cặp mắt kia như trước không có mất đi ánh sáng. Điều này đại biểu nàng vẫn cứ với cái thế giới này tràn ngập chờ mong cùng nóng lòng. Nhìn nàng này đôi linh mỹ con mắt, Mạc Phàm cảm giác hết thảy đều đáng giá rồi, an tâm ở đây tĩnh dưỡng. Sẽ không lại có thêm người xúc phạm tới ngươi. Mạc Phàm nói với nàng. Ta hiện tại có phải là rất xấu? A Ba Xe hỏi. Mạc Phàm thấy buồn cười. Phụ nữ đều là như vậy sao? Đại nạn sau khi trước tiên quan tâm cái này, sau một tuần lễ nữa, ngươi sẽ cùng trước đó giống nhau như đúc. Mạc Phàm nói rằng, đại ca kia ca trước đó có thể hay không không nên tới xem ta. Ta sẽ chăm sóc tốt chính mình, sẽ hảo thứ ăn ngon, sẽ để cho mình mau chóng khôi phục lại đây. A Ba Xe như con mèo nhỏ mang theo vài phần cầu khẩn nói. Ta ngày kia hẳn là liền sẽ rời đi. Mạc Phàm nói rằng. Đi đâu? A Ba Xe kích động giật giật thân thể, rất sợ Mạc Phàm rời đi dáng vẻ. Không rời đi Ai Cập, chỉ là có một chuyện rất trọng yếu muốn làm. Mạc Phàm nói rằng. Chuyện này quan hệ đến như A Ba Xe cô gái như thế có không có quyền lực ở trên thế giới này sống sót. Vì lẽ đó, Mạc Phàm nhất định phải đi hùm. A Ba Xe chờ đại ca ca trở về. Đại ca ca đã đồng ý với ta sẽ đích thân dạy ta ma pháp. A Ba Xe rất hiểu chuyện gật gật đầu. Có thể. Bắt đầu từ hôm nay ngươi là tiểu đệ tử của ta. Có thể làm ta Đại Mạc Phàm tiểu đồ đệ không phải là cái gì người bình thường. Đầu tiên nhan chỉ trên phải cùng sư phụ ta cũng như thế cao đến phía chân trời. Thứ yếu sức sống mạnh như con rán. Cuối cùng muốn đặc biệt có thể làm sự. Mạc Phàm nói với A Ba Xe. A Ba Xe sau khi nghe liền kiều cười đến không ngậm miệng lại được, ở trong phòng vang vọng rất lâu. Đi ra gian nhà, Phen Ngơ Phân Nạp đã ở ngoài cửa, Triệu Mãn Duyên, Mục Bạch, Hây Đi cũng đều ở. Hây Đi cái kia mắt to màu xanh lam tình chăm chú nhìn chằm chằm Mạc Phàm. Nhìn ra Mạc Phàm cả người một trận không dễ chịu. không hiểu chính mình nơi nào đắc tội rồi vị cô nương này. Triệu Mãn Duyên đem minh giới cánh cửa sự tình nói lộ hết. Mục Bạch rất đúng thời điểm bổ sung cái này trọng yếu lời Mục Bạch. Cái gì ta nói lộ? Ta ở cùng ngươi người người chân thực thảo luận. Ngươi cũng không nhắc nhở ta hay đi ở phía sau. Vẫn cho ta nháy mắt. Lão tử cho rằng ngươi coi trọng ta này anh tuấn mặt. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Mạc Phàm đối với Triệu Mãn Duyên cũng không nói gì. Làm Medusa nước mắt chuyện như vậy, Mạc Phàm cũng không ngại hay đi tham dự. Ngược lại thực sự không được mọi người chạy trốn năng lực cũng không tính là quá kém. Không đến nỗi không hề có một chút đường sống. Mở ra minh giới cánh cửa. Cái kia nhưng là phải xông kim tự tháp. Vẫn là bên trong kim tự tháp trời mới biết kim tự tháp bên trong là một thế giới ra sao. Cửu tử nhất sinh đều không đủ để hình dung đi. Hay đi. Ngươi còn trẻ. Liền nam nhân tư vị đều không có hưởng qua. Liền như vậy theo chúng ta đến loại kia tất cả đều là người chết địa phương. Thật sự rất không đáng. Mạc Phàm lời nói ý vị sâu xa nói với hay đi. Ngươi ở nói hưu nói vượn cái gì này cùng các ngươi những này xú nam nhân có quan hệ gì hay đi nổi giận nói. Ý của ta là. Thằng mệnh như vậy huy hoàng, thằng mệnh như vậy tàn nát. Ngươi không có cần thiết theo chúng ta cùng đi muốn chết. Mấy người chúng ta muốn chết quen rồi. Trái lại đều có thể gặp dữ hóa lành. Ngược lại là ngươi loại này tìm đường chết manh tân. Càng là đại nghĩa lẫm nhiên càng dễ dàng tử. Ngươi cũng không muốn chính mình ở biến thành một cách nữ một nai đi. Đến thời điểm cho Fenner phân nạp bọn họ quân đội thêm phiền phức liền không tốt. Dù sao vóc người cực kỳ tốt buộc chặt sơ mơ nữ một nai y vẫn là sẽ làm nam bọn quân sĩ phân tâm. Mạc Phàm nói rằng. Ngươi nói không có thứ gì dùng, ta quyết định rồi hay đi nói rằng. Như vậy đi, ta trước tiên cho bờ gian thiếp lão sư gọi điện thoại, làm cho nàng tiếp ngươi về trường học. Ngươi người này cũng là kỳ quái, vừa bắt đầu ngoài miệng nói không thích theo chúng ta, đến hiện tại nhưng ôm chúng ta không tha. Mạc Phàm nói rằng. Ngươi dám ta sẽ đem sự tình đều nói cho bờ gian thiếp lão sư. Nàng cuối cùng sẽ không yên lòng các ngươi quyết định với các ngươi cùng đi. Hay đi nói rằng. Cái kia. Các ngươi trước tiên đừng tranh chấp. Là như vậy. Muốn đi vào đến kim tự tháp bên trong cần một vị hỗn độn hệ pháp sư. Fenner phân nạp đánh gãy hai người nói. A như vậy phải không Mục Bạch. Ngươi để tam hệ là hỗn độn hệ sao Mạc Phàm hỏi. Mục Bạch cùng liếc si một dạng nhìn Mạc Phàm. Chờ ta một ngày. Ta thử một chút xem có thể hay không đột phá đến siêu giai. Ta siêu giai vừa vặn muốn thức tỉnh một cái hỗn độn hệ. Mạc Phàm nói rằng. Ngươi hay đi bị tức bực sẫm chân. Toàn chức Pháp Sư 157 chương 1576 tờ giấy của cửa U Hậu ra bên trong có ba tòa to lớn nhất kim tự tháp. Phân biệt là toàn bộ Ai Cập to lớn nhất Khufu kim tự tháp, để nhị đại các xe kim tự tháp cùng với Menkaure kim tự tháp. Này mấy tòa kim tự tháp cách Cairo khoảng cách không tính quá mức xa xôi. Mà mặc dù không phát sinh hải thị thần lâu ảng ảnh hiện tượng, ở một số ngôi sao tuổi tác bên trong minh huy sẽ từ từ khúc xạ đến cách Cairo thành rất gần địa phương. Đây chính là Cairo chiến thành tồn tại một cách trọng điểm. Các xe thế tiến công đại để chia làm cấp 4 đoạn. Giai đoạn thứ nhất là đến từ chính xà hạt chủng tộc quấy dày. Tiêu hao. Sau khi đợi được xà hạt bộ tộc quân số giảm. Vong linh tiên phong đại quân mới phải xuất hiện. Minh Huy soi sáng ở vong linh trên đất. Bên trong mộ huyệt thời gian càng dài. Tỉnh lại cùng dựng dục ra vong linh sẽ càng nhiều. Minh Huy gần giống như là ánh mặt trời của các vong linh. Ánh mặt trời chiếu ở trên thổ những ban tặng chúng nó sức sống cùng sinh mệnh. Tỉnh lại các vong linh thô bạo mà tràn ngập xâm lược tính. Chúng nó sẽ không biết mệt mỏi xung kích tới có người sống địa phương. Đây chính là chiến tranh giai đoạn thứ hai. Theo Minh Huy soi sáng thời gian không ngắn tích lũy thêm. Ở như vậy thoải mái tắm rửa dưới sẽ có càng ngày càng nhiều càng mạnh mẽ hơn vong linh tỉnh lại. Đồng thời thời kỳ này cũng rất dễ dàng phát sinh vong linh lên cấp cùng sinh ra cường giả. cao cấp như vậy cấp vong linh cùng một Nai Y đem nhiều lần xuất hiện ở bên trong chiến trường. Đẳng cấp cao vong linh bên người thường thường tùy tùng một đoàn người ủng hộ, đặc biệt là một Nai Y. Một Nai Y tại quá khứ đều là có thân phận chủ nô. Vì bọn họ tuấn táng nô lệ nhiều vô số kể. Những này một Nai Y cùng nô lệ vong linh mới thật sự là nhân vật đáng sợ. Chúng nó không giống những kia không có mục đích du đáng cô hồn giã thi dễ dàng như vậy rơi vào đến nhân loại pháp sư oanh tạc trong bấy dập. Một Nai Y quân đội chúng nó càng hiểu được làm sao ở trên chiến trường khiến nhân loại tạo thành to lớn nhất phá hoại. Chúng nó có thể nói là nghiêm chỉnh huấn luyện. Nhân viên tinh nhuệ. Lượng lớn một Nai Y thức tỉnh. Liền mang ý nghĩa đại chiến chân chính bạo phát. Vào lúc ấy thương vong nhân số sẽ mức độ lớn tăng trưởng. Toàn bộ chiến thành khả năng đều là vong linh cùng một đoàn vong linh. Bao quát cai vô thành thì một ít biên giới vị trí đều sẽ gặp phải vong linh công kích. Đại chiến sẽ kéo dài thời gian tương đối dài. Đến lúc đó chính là chân chính máu nhuộm đại địa. Sự khốc liệt tuyệt đối vượt xa tưởng tượng. Một mực này giai đoạn thứ ba còn không là đáng sợ nhất, chân chính tối tăm không mặt trời chính là giai đoạn thứ tư đến. Vong linh bản chất chính là chết đi người bị giao cho hắc ám sinh mệnh. Có tử vong địa phương, có phong phú thổ những địa phương, sẽ có chúng nó. Như vậy nơi nào là tử vong nhiều nhất, tử khí dày đặc nhất, đây không phải là chiến trường à? Vì lẽ đó đến giai đoạn thứ tư, những kia đã trải qua gian khổ đại chiến quân nhân, pháp sư, thợ săn môn sẽ phát hiện, những kia đã từng kiên sóng vai chiến đấu đồng bọn sẽ biến thành tàn khuyết không đầy đủ quái vật hướng ngươi đập tới. Minh huy soi sáng thời gian đầy đủ trường. Vùng đất này liền đã biến thành vong linh xúc trì. Người bị chết chỉ cần không có đúng lúc xử lý, mặc cho ở máu me trên mặt đất quá một đêm. Như vậy ngày thứ hai nó liền sẽ biến thành công chiếm người thành vong linh đại quân một trong cái này giai đoạn thứ tư. Hơi có xử lý không làm là có thể để một tòa thành trực tiếp diệt. Mạc Phàm biết xếp chết thiếu nữ Medusa mang ý nghĩa chính mình cho chiến thành mang đến một hồi không nhỏ tai nạn. Thiếu nữ Medusa tin qua đời nói vậy đã lan truyền trở lại xà hạt bộ tộc nơi đó. Nguyên bản dần dần chiều lùi xà hạt bộ tộc rất khả năng quay đầu trở lại. Phối hợp giai đoạn thứ hai những kia thức tỉnh vong linh môn một lần nữa tiến công. Mạc Phàm đã nói, chuyện của mình làm chính mình sẽ gánh chịu. Edan là một cách từ đầu đến đuôi bại hoại. Nhưng điều này cũng không có thể để quân đội, thợ săn, cái khác các pháp sư lại chịu đến xà hạt công kích. Vì lẽ đó Mạc Phàm trước tiên cần phải để xà hạt bộ tộc lui binh. Chuyện này Mạc Phàm định dùng ác ma hệ để giải quyết. Để một cách khổng lồ chủng tộc lui binh. Biện pháp duy nhất chính là đưa chúng nó đánh cho tâm phục khẩu phục. Một cô thiếu nữ Medusa liên lụy đến cũng bất quá là một cái hạt quân Medusa loại này cấp bậc tồn tại. Mạc Phàm trực tiếp giết chết cái dựa dẫm phía sau thiếu nữ Medusa. Những này xâm lược xà hạt bộ tộc môn liền biến thành năm bè bảy mảng rồi. Nói thật, Mạc Phàm cũng không nghĩ tới sẽ nhanh như thế liền muốn sử dụng ác ma hệ. Hắn đều vẫn không có đem sự ngưng tụ tà châu cho rồi rào mãn. Ngưng tụ tà châu không rồi rào, không nói ác ma hệ có thể sẽ có chút khó trưởng khống. Tác dụng phụ còn tương đối lớn. Có thể không thể mở ra minh giới cánh cửa chính là một cái rất lớn vấn đề. Có thể Mạc Phàm cũng không có lựa chọn khác. Hiện tại đi được tới đâu hay tới đó, ta cảm thấy xà hạt bộ tộc sự tình liền để Hagen bọn họ đến xử lý là tốt rồi. Thật đúng. Đường đường một đại đại quân phương thủ lĩnh. Cũng không thể không hề làm gì đi. Chúng ta nhưng là mệnh đi giúp bọn họ càn quét minh giới đại quân. Bọn họ đến hảo liền thư thư phục phục ngồi ở chỗ này chờ kết quả. Chúng ta nếu như chết hết ở bên trong, bọn họ cũng cái gì đều không thiệt thòi. Muốn chúng ta không cẩn thận thành công, bọn họ trực tiếp liền giải phóng rồi. Triệu Mãn Duyên nói rằng, có thể dù sao cũng là ta giết tiểu Medusa. Mạc Phàm hơi lung túng một chút nói, trên thực tế nếu như vừa bắt đầu liền vận dụng ác ma hệ, Mạc Phàm thật không có cái gì niềm tin quá lớn mở ra minh giới cánh cửa. Thảo, chúng ta còn kém điểm diệt bọn hắn Cu Phu Kim Tự Tháp. Nhớ lúc đầu không phải chúng ta ở Bắc Cương đối phó rồi Cu Phu Kim Tự Tháp. Bọn họ Ai Cập quân đội có thể như thế thư thư phục phục sao? Giết liền giết. Quản bọn họ đi chết a. Như vậy đồ vật không cố gắng trông giữ hảo đồ vật của quốc gia mình. Để nó chạy đến quốc gia chúng ta làm loạn. Chúng ta không thảo phạt bọn họ đều xem như là nhân từ rồi. Triệu Mãn Duyên nói rằng. Ăn. Kỳ thực ta cũng muốn như vậy. Chỉ là nghe ngươi vừa nói như thế trong lòng sẽ thoải mái rất nhiều. Ha ha ha, Mạc Phàm tiện tiện nở nụ cười. Giết đều giết. Còn có thể làm sao tích đi. Xa hạt bộ tộc công lại đây tự có bọn họ quân đội sẽ xử lý. Muốn bảy muốn tám. Hà tất làm khó dễ chính mình. Hai người chính lúc nói chuyện. Mục Bạch bước nhanh hướng về Mạc Phàm nơi này đi tới. Cầm trên tay một tờ giấy. Vẻ mặt nhìn qua phi thường kỳ quái. Mạc Phàm, đây là một người phụ nữ gọi ta đưa cho ngươi. Mục Bạch đưa tới. Ta lại xem không hiểu Ai Cập văn tự. Khe nằm, làm sao là cổ văn? Mạc Phàm lập tức ngây người. Tờ giấy trên viết chính là cổ văn. Cứ việc từ dáng dấp cách biệt không nhỏ. Nhưng nửa đoán nửa mò cũng có thể lý giải trong đó muốn biểu đạt ý tứ. Ngươi nha sự tình. Ta giúp ngươi bãi bình. Nhưng bắt đầu từ bây giờ cho ta chuyên tâm chăm chú lăn tới kim tự tháp bên trong đi. Minh giới cánh cửa không nữa mở ra. Cẩn thận ta để ta u linh các con dân đào không các ngươi mấy tòa thành thị. Triệu Mãn Duyên ở một bên. Chúc chắc ghi nhớ mặt trên câu nói. Đồng thời phiên dịch thành bạch thoại văn. Mạc Phàm có chút há hốc mồm. Ý của nàng là nàng đến bãi bình xà yêu môn sao? Triệu Mãn Duyên cùng Mục Bạch hỏi. Hẳn là. Mạc Phàm nói rằng. Người kia là ai a? Quốc gia chúng ta phái tới trợ giúp chúng ta đỉnh cấp cao thủ à? Thiếu nữ Medusa mụ mụ tốt xấu là một con đại quân chủ đi. Nàng thật sự có thể nói rõ sao? Triệu Mãn Duyên nói rằng. Nếu như là nàng cái kia thật sự có thể bãi bình. Mạc Phàm nói rằng. Cho mình đưa lên một đoạn này cổ văn người ngoại trừ cửa u hậu Mạc Phàm liền không nghĩ tới người khác rồi. Cố đô đế quốc bát phương vong quân. Người nào không phải quân chủ bên trong bốt. Lúc trước đang cùng Cu Phu Kim Tử Tháp Cu Phu dưới chứng phim chờ siêu cường quân chủ đại chiến thì. Mạc Phàm liền tận mắt nhìn quá bát phương vong quân khủng bố sức chiến đấu cửa u hậu nắm giữ bám thân năng lực. Hành tung của nàng lại hoàn toàn lơ lửng không cố định. Mạc Phàm vốn tưởng rằng nàng sẽ không xuất hiện. Nào có biết lúc mấu chốt vẫn là đứng ra giúp mình chùi đít. Trong lúc nhất thời cảm động không thôi. Mạc Phàm, vậy làm sao nói đều là xà quân Medusa, gọi ngươi vị bằng hữu này đừng kích động đi. Fenner phân nạp nói rằng. Yên tâm. Nàng nói có thể bãi bình liền có thể bãi bình. Vậy chúng ta tiếp theo an tâm lẻn vào kim tự tháp bên trong là tốt rồi. Mạc Phàm nói rằng, cửa u hậu thực lực hẳn là chỉ đứng sau Sơn Phong Chi Thi. Xà quân Medusa nhưng là đại quân chủ. Thật muốn đánh lên. Xà quân Medusa quá nửa là cũng bị đánh cho ra chóc thịt bong. Có bắp đùi chính là tốt, chọc lớn như vậy một cái họ còn có người. Còn có một cái nữ u linh giúp mình thu thập hỗn loạn. Sớm biết nhiều từ trảm không nơi đó mượn một cách lại đây. Sơn Phong Chi Thi loại này cấp bậc mượn không được. Đem cái kia sầu dĩ hồng khô ma chủ cho tới bên cạnh mình làm một người tay chân. Cũng là tương đương đắc ý mà nói đến. Cửu U Hậu đi xử lý xà hạt bộ tộc. Cái kia tiến vào kim tự tháp sau khi. Chúng ta không phải hết thảy đều phải dựa vào chính mình sao? Rất nhanh Mạc Phàm ý thức được cái vấn đề này. Kim tự tháp bên trong cực kỳ nguy hiểm. Trong lịch sử còn thật không có mấy cách đi vào sau còn hoàn hoàn chỉnh chỉnh đi ra minh quân hoa. Tà lân bê. Hơ. À. Dơ. À. To. Nơ. Gơ. Hắc ám kiếm chủ. Sừng dây tướng quân. Hạc quân Medusa. Xà quân Medusa. Hồng hạc Medusa. Hồng xà Medusa. Chỉ cần tùy tiện gặp được một người trong đó đội ngũ Mạc Phàm này chi nhược thành cặn bã sẽ toàn quân bị diệt. Bất quá cũng còn tốt Mạc Phàm trên tay có một tấm ác ma hệ lá bài tẩy. Thực sự xảy ra điều gì tình hình? Lấy ác ma hệ chạy trốn hẳn là không thành vấn đề. thực lực các ngươi tuy rằng không mạnh, nhưng cũng có một cách ưu thế lớn nhất. Vậy thì là tương đối dễ dàng xuyên qua những cấm chế chúng ta đó khó có thể vượt qua. Tuyệt đại đa số cấm chế đều là đối với tu vi cao pháp sư sẽ tạo thành càng to lớn hơn trở ngại. Cu Phu Kim Tử Tháp liền tồn tại không ít cấm chế. Vì lẽ đó mặc dù ở một ít minh huy thiếu thốn thời gian trong, chúng ta cũng không có tiến vào Kim Tử Tháp cơ hội. Fenner phân nạp đối với bốn người nói rằng, Kim Tử Tháp cấm chế kết giới cùng Bắc Tê Nông Thần Miếu cấm chế kết giới phi thường tương tự. Chúng nó đều là do hỗn độn trận pháp đến ức chế một ít cao cường pháp sư. Ở loại cấm chế này trước mặt, tu vi càng cao chịu đến trở ngại trái lại càng lớn. Này ở mức độ rất lớn là ngăn cách rơi mất cấm chú pháp sư xông vào. Bao quát siêu giai cấp pháp sư bọn họ ở này ức chế cấm chú trước mặt cũng một dạng rất khó triển khai toàn bộ sức mạnh. Mà thông qua cái này tương tự cấm chế kết giới, cũng lại một lần nữa chứng minh Ai Cập cùng Hy Lạp trong lúc đó cổ lão ngọn nguồn. Fenner phân nạp trước đó nói, muốn đi vào đến Kim Tự Tháp bên trong cần một vị hỗn độn hệ pháp sư. Cũng chính là nguyên nhân này. Xuyên qua cấm chế kết giới, không có hỗn độn hệ pháp sư rất dễ dàng sẽ phát động một ít cấm chế trừng phạt. Cổ lão quốc vương mộ huyệt đều là có biến thái cơ quan. Mạc Phàm lúc trước tiến vào cổ lão vương lăng mộ bên trong tình hình đến hiện tại còn nhớ. Đặc biệt là tên biến thái kia tới cực điểm cửu tử nhất sinh kiều. Thật sự không cho một điểm đường sống. Nếu không là ác ma hệ loại này năng lực đặc biệt tồn tại, chính mình đã sớm thành một đống hài cốt. Ngày hôm nay trước tiên một chương, còn có một tiểu chương ngày mai bù toàn chức pháp sư. 157 chương 1578 tương tự đồ đằng nguyên lực lại một lần nữa tiến vào Bách Mâu đại địa. Mạc Phàm đoàn người tránh khỏi Tà Dương Trường Dốc, miễn cho ở cửa u hậu vẫn không có xử lý xong xà hạt bộ tộc tình huống dưới bị những kia xà hạt môn tóm gọn. Trên thực tế quá Tà Dương Trường Dốc chính là ra vàng ấm ánh chi địa. Có người nói ra hạt cát là mấy ngàn năm qua vô số sinh mệnh cốt hài bị ép thành cho tàn. Lại trường kỳ bị tẩy và nhuộm. Minh Huy cùng Thái Dương luôn phiên bảo sái cuối cùng hình thành. Cho nên khi Mạc Phàm nhìn thấy ra hoàng kim chi thổ trắng lệ đến như là một cái vàng quốc gia thời điểm, trong lòng trái lại cảm thấy có loại sờn cả tóc gáy cảm giác. Hoàng kim chi thổ rộng rãi như vậy, đến tột cùng đến cần bao nhiêu sinh mệnh mới có thể tạo thành trước mắt như vậy một bức liên miên vàng rực rỡ cảnh sắc. Cổ lão pha dai coi là thật là xa xỉ đến cực điểm. Đem chính mình lăng mộ kiến tạo ở trên như vậy một khối mặt đất mới có thể thể hiện chúng nó cao quý. Càng cho thấy chúng nó là vũ trụ này vạn vật chúa tể. Mi Út mở miệng nói rằng, Triệu Mãn Duyên liếc mắt một cái da rẻ thiên hắc lại đều là mang theo vài phần ngạo khí Mi Út. Có vẻ rất là bất mãn. Đẩy một cái Mạc Phàm nói, nữ nhân này tại sao cũng sẽ chạy vào, ta cũng không muốn. Kim Tự Tháp cấm chế kết giới là tương tự với ức chế kết giới Bắc Tê Nông Thần Miếu Tinh Chi Sơn Đạo. Siêu giai pháp sư ở trong đó sẽ phải chịu vô cùng nghiêm trọng ảnh hưởng. Không phải vậy mấy ngàn năm qua thế giới này sinh ra nhiều như vậy cao thủ, trong đó còn có một chút cấm chú. Bọn họ tại sao không có chân chính thăm dò đến Kim Tự Tháp bí mật chứ? Ai Cập quốc phủ đội ngũ là Hagen ở sau lưng chống đỡ. Loại này quốc gia cần thời điểm, bọn họ quốc phủ người không đứng ra ai đứng ra a? Mạc Phàm có chút bất đắc dĩ nói. Mi Út là Ai Cập quốc phủ đội phó. Lần trước ở Tân Tô Thành Mạc Phàm liền cùng nàng gặp được. Nào có biết lần này Hagen trực tiếp đem Mi Út cho triệu lại đây, gia nhập vào trong kế hoạch minh giới cánh cửa. Mi Út coi như, tại sao cái này làm cho người ta chán ghét chú lùn, còn có cái kia xú thí như cầu sai zip cũng ở này, không phải cho đội ngũ chúng ta thêm phiền phức à? Triệu Mãn Duyên ánh mắt chuyển hướng cái kia bị hắn gọi là chú lùn xe ve, còn có bên cạnh cực kỳ không tình nguyện sai zip. Mi Út, xe ve, sai zip ba người đều là quốc phủ đại biểu. Bọn họ vong linh hải chiến thuật ở thế giới học phủ chi tranh bên trong hiển lộ tài năng. Nếu không là vừa vặn gặp phải Mạc Phàm này chiến trường cuồng nhân, không chừng đệ nhất thật bị bọn họ cho lấy đi. Hagen cũng coi như là rất có thành ý, đem này ba cái tiền đồ vô lượng trẻ tuổi phái đi vào cho Mạc Phàm sai khiến. Có người gia nhập vào Mạc Phàm kỳ thực cũng còn chưa xong toàn phản đối. Dù sao Mi Út, Xe Vẹt, Sai Giết ba người đối với bọn họ Ai Cập tình huống hiểu rõ nhất. Bị Triệu Mãn Duyên xưng là lùn xoa ve ve còn là một vị văn tự cổ đại nhà nghiên cứu. Đối với Ai Cập kim tự tháp có rất sâu hiểu rõ. Nói cách khác, B, H, A, D, A, O, N, G. Cội nguồn vẫn là cái này lùn xoa nam nghiên cứu chế tạo. Triệu Mãn Duyên có chút không dám tin tưởng hỏi. Đúng đấy, ta cũng thật bất ngờ. Mạc Phàm gật gật đầu. Xe ve thực lực bản thân không tính đặc biệt mạnh. Hắn tinh lực đặt ở vong linh nghiên cứu trên. B, H, A, D, A, O, N, G. Cội nguồn chính là người này từ cách khác mấy tòa kim tự tháp bên trong thu thập được một loại đặc thù năng lượng. Có thể để cho pháp sư vong linh môn lượng lớn hô hoán minh giới sinh vật vì chính mình chiến đấu. Kéo dài thời gian còn phi thường trường. Này tương đương với mỗi người bọn họ đều có một cách vô hạn triệu hoán điên cuồng kỹ năng. Ba người bọn họ thực lực và Mạc Phàm so ra là có nhất định chênh lệch. Nhưng bọn họ trên tay tựa hồ còn có B, H, A, D, A, O, N, G. Cội nguồn. Chuyện này ý nghĩa là sức chiến đấu của bọn họ kỳ thực vượt xa tự thân tu vi rồi thoại nói đến. Mạc Phàm trên tay kỳ thực cũng có một phần B, H, A, D, A, O, N, G. Cội nguồn. Chính là lúc trước tiểu cá trạch chuỗi từ những kia phong linh môn trên người thu thập đến. Vật này bị tiểu cá trạch cho nuốt. Tăng lên lên cấp ép. Nhưng đáng tiếc thu được B, H, A, D, A, O, N, G. Cội nguồn không tính rất nhiều. Lại nhiều hơn chút không chừng lại có thể để tiểu cá trạch tăng lên một cấp bậc. Như vậy Mạc Phàm tu luyện liền càng sắp rồi. Mi Út, trước tiên nói rõ nhiệm vụ lần này quyền toàn nghe ta chỉ huy. Có thể chớ đem các ngươi là thì ngạo khí cùng ăn oán cá nhân vào lúc này xuất ra. Mạc Phàm thật lòng đối với ba người này nói rằng. Hừ, không dùng tới ngươi nói, chúng ta biết nhiệm vụ lần này ý nghĩa. Mi Út vẫn là một bộ ngạo kiều cực kỳ dáng vẻ. Ve ve người này liền khá là không cần mặt mũi. Ở biết lần này mọi người là cùng trên một cái thuyền sau. Liền có vẻ lại nhảy. Nói tới đồ vật cũng đơn giản là hắn từ nhỏ đối với kim tự tháp nghiên cứu. Rất nhiều đều là nghe không hiểu đồ vật. Hắn cũng nói tới say sưa ngon lành. Sai Giết liền không cần phải nói. Cái tên này từ vừa mới bắt đầu không có ý định đến. Hoàn toàn là chịu đến cấp trên áp bức. Càng có thể tức giận là. Sai Giết mới vừa hoàn thành nhiệm vụ của chính mình. Bẩm báo xong sau khi là có thể ôm cái kia hai cái khiêu gợi sĩ quan nữ quân nhân cất cánh. Kết quả gặp được Gamma thiếu tướng chết thảm. Đương nhiên. Sai Giết cũng không biết Gamma thiếu tướng là bị Mạc Phàm giết. Vẫn là lợi dụng hắn đem hắc ám vật chất mang theo đi vào. Nếu hiểu rõ cái này chân tướng. Sai Giết phỏng chừng lập tức liền sẽ rút đao cùng Mạc Phàm liều mạng. Hắn rất không tình nguyện. Kim tự tháp bên trong tình huống thế nào hắn không có chút nào muốn biết. Hắn cũng không muốn đi làm cái kia để chiến tranh bình ổn lại Ai Cập anh hùng. Trong lòng hắn chỉ mong nhớ cái kia hai cái trêu chọc người đàn bà của chính mình. Hơi hơi đáng giá một tí tẹo như thế an ủi chính là. Cái đội ngũ này bên trong có một vị tinh xảo cực phẩm mắt xanh mỹ nhân. Sai Giết thưởng thức qua vô số loại hình nữ nhân. Dẫn đến sắc mặt quanh năm trắng xám. Nhưng chưa từng bắt được quá như vậy mỹ nữ con mắt màu xanh lam Âu Châu thủy sĩ huyết thống. Âu Châu có không ít mắt xanh huyết thống. Có thể tuyệt đại đa số đều chỉ là có như vậy một điểm màu sắc. Tuyệt đối không đạt tới hay đi như vậy lam đến như vậy thâm thúy mê người. Liền chỉ cần thưởng thức đôi mắt này đều là một sự hưởng thụ cực kỳ sự tình. Cũng không biết như vậy mỹ lệ như thiên sứ nữ tử làm sao sẽ cùng Mạc Phàm này quần bẩn thỉu. Dơ bẩn. Đáng thẹn ra hỏa môn cùng một đội ngũ mới vừa nói đến ạ. Đúng. Vạn vật chúa tể. Pha Giai Môn hy vọng chính mình sống mãi. Cũng có thể thống trị vĩnh hằng. Càng tới gần kim tự tháp địa phương. Những kia màu vàng xa liền càng hậu. Đừng xem ra tam đại kim tự tháp bầu trời đều là màu xanh thẳm. Trên thực tế ở này màu xanh thẳm bên trong không biết bồng bềnh bao nhiêu oán khí. Mỗi một quãng thời gian những này oán khí thì sẽ hình thành một hồi hôi oán bão táp. Đem hết thảy tới gần kim tự tháp sinh vật đều biến thành một đống xương khô huyết xa. Cái này chính là chúng ta thủ phải chú ý đồ vật. Nhất định phải tách ra những này hôi oán bão táp xe ve lặp lại cái này hôi oán bão táp. Mạc Phàm nhớ tới ở Cu Phu kim tự tháp đại quân ép tiến vào thời điểm. Cu Phu đã nói một đoạn máu nhuộm đại địa lời nói. Đại thể cùng xe ve nói vạn vật chúa tể lý niệm tương tự. Xe ve, ngươi xác định ngươi biết kim tự tháp tình huống bên trong Triệu Mãn Duyên mang theo thái độ hoài nghi hỏi. Cu Phu kim tự tháp ta chưa từng đi. Nhưng cái khác một ít trung đẳng kim tự tháp ta vẫn có kiến thức một. Hai. Kim tự tháp quy cách có thật nhiều chỗ giống nhau. Mặc dù là Cu Phu loại này cao nhất pha giai muốn sấn cũng sẽ không thoát ly. Ve ve nói rằng. Thoại nói đến. Các ngươi ngay lúc đó vong linh hải chiến thuật. Đúng là từ cách khác kim tự tháp nơi đó thu được bê. H. A. D. A. O. N. G. Cội nguồn Mạc Phàm dò hỏi. Đó là đương nhiên kim tự tháp bên trong cất giấu vô cùng bí mật. Ta chỉ đào móc ra bê. H. A. D. A. O. N. G. Cội nguồn này một thứ liền suýt nữa đem bọn ngươi hết thảy quốc gia đánh cho thương tích đầy mình. Nếu có thể thu được bên trong càng nhiều cổ lão mạnh mẽ bảo tàng. Chúng ta Ai Cập sớm muộn thành vì là thế giới này bá chủ. Các ngươi những cái được gọi là ma pháp đại quốc tất cả đều là chúng ta lệ thuộc xe ve cực kỳ thần khí nói rằng. Ngươi ở quốc gia khác trước mặt thổi thổi bức coi như. Ở ta cùng Mạc Phàm trước mặt liền khiêm tốn một chút. Triệu Mãn Duyên cười nói. Cũng chỉ có điều liền thua ngươi môn. Ta và các ngươi nói. B. H. A. D. A. O. N. G. Cội nguồn tuyệt đối không phải kim tự tháp bên trong vật quý giá nhất. Như Cu Phu kim tự tháp bên trong khẳng định có thể khiếp sợ thế giới báu vật. Sớm mấy năm ta liền muốn đi vào thăm dò. Nhưng đáng tiếc đều không có thu được phê chuẩn. Ve ve con mắt lóe quang nói rằng. Ve ve cái tên này tuyệt đối không phải vì quốc gia hy sinh mà đến. Hắn chính là một cái thuần túy kim tự tháp mê. Như vậy cũng được, tiến vào kim tự tháp bên trong sau bọn họ cũng không đến nỗi như con ruồi không đầu như vậy loạn va. Bảo bối. Cha cha sách có thể, cái này có thể Triệu Mãn Duyên vừa nghe cả người trạng thái tinh thần liền không giống nhau. Miễn phí vì quốc gia hiệu lực. Triệu Mãn Duyên kỳ thực cùng sai giết một dạng lòng không cam tình không nguyện. Mới có lời nói vậy thì khác nói rồi. Lão Triệu, ta phát hiện một chuyện. Mạc Phàm đẩy một cái Triệu Mãn Duyên cố ý giảm thấp thanh âm nói. Ngươi nói. Ngươi nói Triệu Mãn Duyên lập tức chuyên tâm lắng nghe. Mỗi khi Mạc Phàm loại này ngữ khí nói chuyện. Vậy thì nhất định có người không nhận ra chuyện tốt Triệu Mãn Duyên cũng không biết tại sao mình lập tức tiểu kích chuyển động. Ai Cập cổ văn minh theo chúng ta cổ đồ đằng kỳ thực có rất nhiều chỗ tương tự. Lần này chúng ta đến kim tự tháp bên trong không chừng có thể thu được một ít đồ đằng nguyên lực. Mạc Phàm nói rằng. B. H. A. D. A. O. N. G. Cội nguồn có thể bị tiểu cá trạch chuỗi hấp thu. Đây chính là chứng minh tốt nhất. Ở quốc nội. Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên tìm đồ đằng cũng coi như là tìm đến phi thường khổ cực. Chủ yếu là đồ đằng tuyệt diệt đến quá lợi hại. Có thể trên thực tế nắm giữ đồ đằng cũng không chỉ là Trung Quốc. Chí ít Ai Cập liền lợi dụng cổ lão đồ đằng sinh vật làm quá rất nhiều chuyện. Những này cổ lão tựa hồ cũng có thể bị tiểu cá trạch chuỗi cùng Triệu Mãn Duyên bá hạ mõ bồn chứa thu nhận thật hay giả. Triệu Mãn Duyên có chút mừng rỡ hỏi. Bất kể nói thế nào hắn Triệu Mãn Duyên đều xem như là bá hạ truyền thừa người. Vừa nghĩ tới không có thực lực sẽ bị đầu kia ngàn năm lão uy xem thường. Trong lòng hắn đặc biệt khó chịu, vừa nghe Ai Cập bảo tàng cũng có thể kích phát bá hạ bồn chứa. Triệu Mãn Duyên con mắt càng là dạng người rực rỡ. Ta lúc nào đã lừa gạt ngươi? Ngươi muốn à? Phi Lạp tử thần hài lạp. Ai Cập mặt người thân sư tử như. Trung Quốc chúng ta đồ đằng huyền xà còn có bá hạ. Đều là ma pháp văn minh trước đó thần linh. Điều này đại biểu chúng nó là cùng một thời đại sinh vật. Mặc dù không phải một cách niên đại, sức mạnh của bọn họ bản nguyên hẳn là tương đương tương tự. Mạc Phàm nói rằng, ăn, nhưng ngươi từng thử sao? Triệu Mãn Duyên hỏi. Từng thử. Bê. Hơ. À. Dơ. À. To. Nơ. Gơ. Cội nguồn cùng đồ đằng nguyên lực cơ bản ăn khớp. Mạc Phàm khẳng định nói.